Lumian thấy thế, thở dài, thu hồi trên mặt biểu lộ, dị thường bình tĩnh nói, ta tới giết ngươi. Bunman sửng sốt một chút, cười ha ha nói, vì cái gì? Tiền thưởng sao? Lumian ném đi trong tay vàng ống mũ rơm, hơi chôn xuống thân thể, tiếng nói âm u hồi đáp, trừng phạt ngươi tội ác, kết thúc nỗi thống khổ của ngươi. Bunman dừng lại cười to, biểu lộ âm lãnh nâng lên hai tay, vậy thì tới đi. Chương 35, không lý trí, cái này khiến thân thể của hắn càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng trong suốt, phản phất biến thành đến từ linh giới sinh vật, người bình thường khó mà trông thấy. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, ma quỷ vô sư tan biến ngay tại chỗ. Lumian không có nếm thử ngăn cản, cũng không lẩn tránh khả năng tập kích, không chút hoang mang theo, lữ giả bọc hành lý, bên trong xuất ra phụ thêm thiết hắc sắc gai nhọn, tra tấn, quyền sáo, đưa chúng nó đeo tại trên tay. Vừa hoàn thành chuyện này, hắn bỗng nhiên một gối trầm xuống, đem hai tay đặt tại mặt đất. Xích hồng hỏa diễm dùng Lumian thân thể làm tâm điểm hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, phức tạp đại lượng nổ tung. Quanh thanh âm ùng ùng bên trong, sóng lửa quay cuồng, thống trị này mảnh dùng xám đen làm chủ sắc thái gió lớn hoang vu chỗ, bung mang phủ lấy áo bào đen mang theo mũ trùng thân ảnh với giữa không trung hiển lộ ra. Hắn đang chậm rãi bay về phía Lumian, rút ngắn giữa song phương khoảng cách. Lumian thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, phát họa với bung mang phía sau. Linh giới xuyên qua. Ngay sau đó, tay trái nắm một đoàn xích hồng gần bạch hỏa cầu Lumian hừ một tiếng. Hai đạo ánh sáng màu trắng theo trong lỗ mũi hắn bắn ra, rơi vào bung mang trên thân. Trôi nổi với giữa không trung bung mang không có như lần trước như thế trực tiếp đã hôn mê, thân thể của hắn một hồi lay động, cưỡng ép quay lại, nhìn về phía đang hạ xuống mặt đất biển lửa Lumian. Mi tâm của hắn, cái kia tím đậm gần đen hư ảo thụ nhãn đột hiển ra tới, tái nhật hoa văn ở giữa chiếu ra Lumian thân ảnh. Cơ hồ là đồng thời, bung mang trong cơ thể phân ra một đạo cao gầy hắc ảnh, mà nơi không xa, từng đầu hoặc bạch cốt cấu thành hoặc hư thối chảy mũ cánh tay theo trong hư không nhô ra, vây quanh trong suốt đơn bạc bung mang thân ảnh. Hắn vừa rồi sử dụng vu thuật, không phải là vì ẩn nấp tới gần Lumian, tập kích đối phương, mà là lặng yên đem tự thân linh cùng khu sử tử linh trao đổi, dùng thiết trí này bẫy rập, dẫn dụ kẻ địch dùng loại kia kỳ lạ pháp thuật công kích mình thân thể. Loại tình huống này không có bản thân linh thể tồn tại cũng là mang ý nghĩa sẽ không chịu nhằm vào tinh thần thể năng lực ảnh hưởng. Sau đó, bung mang liền có thể nắm lấy cơ hội, sử dụng dòng linh chi nhãn, chấn nhiếp kẻ địch, vì chịu khu sử tử linh nhóm sáng tạo cơ hội. Lần này, hắn sẽ không lại chiều sâu nhìn trộm đối phương linh thể bí mật, mong muốn tìm ra nhược điểm, nhất kích mất mạng, cũng hấp thu tương ứng thần bí học kiến thức. Tối hôm qua nếm qua thanh cáp chi thuật, ê thiệt lớn hắn ngay từ đầu liền đem năng lực này làm đột phá khẩu. Trong chốc lát bung mang linh lại một lần cùng cao gầy hắc ảnh hoàn thành trao đổi, trở về thân thể. Nương theo lấy hành động này, Lumian lần nữa có loại kia linh bị chấn nhiếp, gặp áp chế, như bị đông cứng cảm giác, mà xung quanh người hắn, hoặc mọc đầy thối rữa bú thịt có lẽ có từng con mắt khủng bố cánh tay theo trong hư không đưa ra ngoài, cầm lấy thân thể của hắn. Đúng lúc này, Lumian tay trái nắm đoàn kia xích hồng gần bạch hỏa cầu phát sinh nổ tung. Ầm ầm. Quy lực nổ tung tuyệt đại bộ phận bị tra tấn, quyền sáo cản lại, nhưng đây không phải toàn bao trùm thức bao tay, Lumian bàn tay trái trần trụi tại bên ngoài bộ phận một thoáng máu thịt be bét. Kịch liệt, quen thuộc đau đớn đâm vào đầu óc của hắn, linh thể của hắn, khiến cho hắn theo chịu áp chế mà sinh ra chấn nhiếp bên trong ngắn ngủi hoàng hồn. Bắt lấy trong chớp nhoáng này tỉnh táo, Lumian lại một lần kích phát vai phải màu đen ấn ký, tan biến tại biển lửa phía trên. Tan biến tại theo trong hư không vươn ra cái kia từng đầu hình thù kỳ quái tử linh cánh tay bên trong. Hắn đồng dạng tại đề phòng buông mang cái kia hư ảo chi nhãn chấn nhiếp. Hắn tay trái nắm đoàn kia xích hồng gần bạch hỏa cầu thuộc về kết cấu vô cùng không ổn định cái chủng loại kia, nhất định phải hắn thời khắc phân tâm duy trì mới có thể bảo trì bình thường trạng thái, chờ đến hắn gặp hư ảo chi nhãn ảnh hưởng, vô lực lại duy trì lúc, kết cấu tự nhiên vỡ vụn, hỏa cầu tùy theo bùng nổ, dùng từ thương tổn của ta đưa hắn thức tỉnh. Nếu như này vẫn không thể nào cắt ngang, hư ảo chi nhãn, chấn nhiếp, phía dưới biển lửa là Lumian tầng thứ hai chuẩn bị, tay phải, huyết hoàng đế, lưu lại khí tức thuộc về cuối cùng nhất bảo hiểm. Lumian thân ảnh vừa biến mất, lại lần nữa phát họa với bung mang phía sau. Bung mang giống như là đã sớm chuẩn bị, hai tay đột nhiên sau dương, rơi ra một loại nào đó cây cối mài thành bột phấn. Bùng bùng trong thanh âm, từng đoàn màu bạc trắng điện quang rơi vào Lumian đầu. Tựa như là phong bạo chúa tể từ không trung giáng xuống một lần lại một lần thần phạt. Đối phần lớn phi phàm giả tới nói, đây là đủ để cho bọn hắn toàn thân tê liệt, run rẩy không ngừng công kích, nhưng Lumian thân ảnh lại chưa xuất hiện tương tự dấu hiệu, ngược lại như là cái bóng trong nước, tại thiểm điện bừa bãi tàn phá bên trong nát vụn. Chân chính Lumiang kỳ thật đang co quắp tại bóng người dưới đáy, vừa rồi buôn mang bổ trúng chính là hắn lợi dụng Nisser chi mặt sáng tạo ra ảo ảnh. Nisser chi mặt ở trên bản chất là một loại huyễn thuật, chẳng qua là không có cách nào dùng tại người khác hoặc vật phẩm khác trên thân, nhất định phải dùng chính mình vì dựa vào. Thế là Lumiang giả vờ chính mình là bộ rễ, phía trên thân cành cùng đóa hoa thuộc về diễn sinh ra đi huyễn tượng. Cái này cùng lợi dụng Nisser chi mặt để cho mình thoạt nhìn càng cao càng tráng, không có bản chất khác biệt. Bùng bùng lấp lánh điện quang bên trong, đang tại rơi xuống Lumiang với lòng bàn chân cùng phía sau ngưng tụ ra hai đoàn xích hồng hỏa cầu. Ầm ầm. Hỏa cầu nổ tung, đưa hắn nhấc lên, ném nổi lơ lửng buôn mang. Đối phương tốc độ cực nhanh, lẫn nhau khoảng cách lại gần, buôn mang tới không kịp né tránh, chỉ có thể hơi nghiêng đi thân thể, theo nơi bả vai mọc ra một cây bạch cốt xuyên thành trường mâu mũi nhọn dị thường sắc bén. Lumiang trên mặt lộ ra nụ cười, hắn không tránh không né. Mặc cho cái kia bạch cốt trường mâu xuyên thấu ngực phải của hắn. Phù một tiếng, hắn vung lên quyền trái, tầng tầng đánh vào buôn mang gò má, đánh cho tên kia ma quỷ vu sư nghiêng đầu một cái, trên mặt xuất hiện từng cái thật sâu nhúng máu chảy mũ lỗ thủng, đánh đến trong mắt đối phương lửa giận mãnh liệt, phản phất nhìn thấy sát hại vợ mình kẻ thù. Lumiang vai phải màu đen ấn ký lần nữa sáng lên u quang. Thân ảnh của hắn tan biến tại buôn mang bên cạnh, tan biến tại súng lại tới cao gầy hắc ảnh cùng hắn bất tử sinh vật ở giữa, chỉ để lại cái kia nhuộm hắn máu tươi lại đang thiêu đốt hừng hực bạch cốt trường mâu. Lần này, Lumiang xuất hiện địa phương là mấy chục mét bên ngoài, là cái kia mảnh biển lửa rìa. Hắn ngực phải vết thương dữ tợn, huyết dịch hạ giọt, trong tay hắn đã nhiều một cây lỗ thủng đỏ sậm biến thành màu đen cốt địch. Thống hận nhà chương. Lumiang đem cốt địch tiến tới bên miệng, một bên lùi lại, một bên thổi ra bi thương du dương giai điệu. Một lần nữa chuyển động hư ảo chi nhãn, đang muốn truy chạy tới buôn mang một thoáng ngây người, liên đới những tử linh đó đều xuất hiện cứng đờ trạng thái. Đột nhiên, buôn mang con mắt, mũi, miệng, lỗ tai này địa phương chảy xuống huyết dịch cùng nước mũ, trong cơ thể tựa hồ có nặng trĩu mà vô hình nổ tung đang phát sinh. Cái kia phẫn nộ, cố chấp, mong muốn báo thù dục vọng bị thống hận nhạt chương, dẫn nổ. Cái này khiến hắn bị thương nặng. Lumiang không có ngay từ đầu liền thổi thống hận nhạt chương. Là bởi vì buôn mang cùng phi phàm giả khác không giống nhau, những người khác là đến tìm kiếm vấn đề ở nơi nào, hắn là vấn đề nhiều lắm, trạng thái tinh thần của hắn vô cùng không ổn định, tâm lý của hắn vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, hắn mong muốn phục sinh thê tử cùng tìm cái kia quần đảo lừa đảo báo thù dục vọng đều nghiêm trọng quá thừa, thân thể của hắn tiếp thụ qua thì tử thần lĩnh vực cải tạo, tối hôm qua còn tại Lumiang đã kích xuống bị trọng thương, không nhỏ tai họa ngầm, đối mặt loại địch nhân này. Lumiang chính mình cũng không biết dùng thổi mục địch phương thức thổi lên thống hận nhạc chương sẽ phát sinh cái gì dạng sự tình, nếu như chẳng qua là dẫn nổ dục vọng cùng cảm xúc, cái kia còn tốt, nếu để cho buôn mang trạng thái tinh thần liền cơ bản nhất ức thúc đều mất đi, vậy cái này ở ma quỷ vu sư hay rất có thể tại chỗ mất khống chế, biến thành năng lực lộn xộn quái vật. Như thế quái vật đại khái suất so buôn mang khó đối phó hơn. Cho nên, Lumiang tại khanh cáp chi thuật chưa lấy được hiệu quả sau, lập tức chuyển dùng ra tấn di quyền sáu nhóm lửa buôn mang đối ứng dục vọng cùng cảm xúc, cứ như vậy sau tục sử dụng thống hận nhạc chương ngay lúc, đại khái suất là đem mục tiêu cảm xúc cùng dục vọng dẫn nổ, khiến cho hắn thụ trọng thương. Nhìn xem ở vào cảm xúc cùng dục vọng nổ tung trạng thái dưới, thẳng tắp hướng biển lửa rơi xuống buôn mang, Lumiang lại là một cái linh giới xuyên qua, thoáng hiện đến đối phương trước người. Phanh phanh phanh. Hai cánh tay hắn kéo ra, liên hoàn oanh kích, không ngừng mà đập nện lấy buôn mang thân thể. Hắn mang theo tra tấn hai quả đấm mặt ngoài, xích hồng gần trắng hỏa cầu đang tầng tầng áp súc. Bành bành bành, tra tấn như cùng một cái song đầu mãng xà, không ngừng mà theo buôn mang bên ngoài thân cắn xé xuống một miếng khối máu thịt. Ầm ầm. Lumiang chung quanh, từng đoàn xích hồng hỏa cầu dùng một loại không sợ lãng phí tư thái nổ tung, đem cao gầy hắc ảnh, quái dị cánh tay chờ chết linh ngăn tại bên ngoài, không để bọn hắn quấy nhiễu chính mình. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Trong ánh mắt của hắn đều là máu thịt be bét buôn mang. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới bị buôn mang phá hủy thôn trang, nghĩ đến bởi vì hắn mà chết những người vô tội kia. Trong này lại có bao nhiêu người là người khác yêu thích thê tử, chờ về sau trượng phu, ỷ lại phụ mẫu cùng nâng ở lòng bàn tay hài tử. Thôn Cốc Đu bởi vì tà thần nhóm giả tâm mà hủy diệt, những người vô tội kia lại là vì cái gì? Lumiang con mắt dần dần xích hồng, vung vẩy nắm đấm càng dùng sức. Lần này, hắn không có thay vào buôn mang, mà là thay vào bị hắn hủy diệt thôn trang cùng bị hắn giết đi những người vô tội kia. Lúc trước thôn Cốc Đu không chính là như vậy. những cái kia tà thần giả tâm là kẻ cầm đầu. Cũng chính là mấy giây, đau nhức bên trong buôn mang thanh tỉnh lại, trong cổ họng phát ra tà dị băng lãnh khó có thể lý giải được thanh âm. Thanh âm này tự hồ đem Lumian máu thịt hoàn toàn bóc đi, nhường linh thể của hắn bại lộ tại nguy hiểm ánh nắng cùng xám đen đất cắt xuống. Lumian động tác vì đó chậm chạp, cái kia từng đầu hình thù kỳ quái cánh tay cuối cùng duỗi vào, đem buôn mang kéo rời phiến khu vực này. Hồ Lumian thở hắt ra, khôi phục lại. Hắn không làm đuổi theo, lẳng lặng nhìn phía trước hư không, nâng tay phải lên, ba vỗ tay phát ra tiếng. Ầm ầm. Đột nhiên toát ra kịch liệt trong ngọn lửa, buôn mang thân thể hiện lên ra tới, tại nội bộ trong lúc nổ tung chia năm xẻ bảy. Chú hỏa. Thợ săn IE chú hỏa. Lumian vừa rồi kỳ thật cũng không lý trí, hắn lựa chọn tốt nhất hẳn là thừa dịp buôn mang cảm xúc cùng dục vọng bị dẫn nổ, trực tiếp dùng hệ thống hận nhạt chưa nghe công kích chỗ yếu hại của hắn, nhất kích mất mạng. Nhưng hắn muốn đánh hắn, từng quyền đánh hắn, đánh cái kia khiến cho hắn sợ hãi, tàn tại nội tâm chỗ tối e chính mình. Bịch, buôn mang đầu rơi trên mặt đất. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy một đạo thon thả thân ảnh, tóc đen mắt xanh, khuôn mặt thanh tú. Đó là thê tử của hắn Helen. Ngươi trở về rồi. Buôn mang nhịn không được lộ ra nụ cười, mong muốn vươn tay cánh tay. Hắn đã không có cánh tay. Hắn dần dần mất đi tri giác, trước mắt một vùng tăm tối. Lại phản phất có ánh nắng giấu ở chỗ sâu. Ma quỷ vu sư Ebumman, tử vong. Chương 36, khẳng khái, hắn lập tức mang theo màu bạc trắng, hoa ngôn, tai kẹp, lấy ra màu trắng băng vải, chuyển di cũng quấn quanh lên ngực phải đã bị đốt qua một lần vết thương, cùng với cái kia máu thịt be bét tay trái. Chung quanh lại có xích hồng ánh lửa dâng lên, thiêu đốt lên hắn nhỏ xuống huyết dịch cùng bắn tung tóe vụn thịt. Trong quá trình này, Lumian đem Ebumman tản mát tại phụ cận thi khối sưu tập lên. Chồng chất đến cái kia cái đầu bên cạnh. Hắn một mực tại đánh giá tính toán thời gian, nếu như buôn mang phi phàm đặc tính còn không phân ra, hắn liền phải mang theo này chồng chất thi khối chuyển dời đến An Đác Nạp núi lửa bên cạnh trong rừng rậm. Đây là bởi vì tra tấn ghi quyền sáo sẽ hấp dẫn tới một ít che giấu tồn tại nhìn chăm chú, bị hắn nhóm khu sử sinh vật nguy hiểm công kích. Đổi lại dĩ vãng, Lumian dùng một lát xong tra tấn quyền sáo, liền phải tranh thủ thời gian thoát rời hiện trường. Nhưng lần chiến đấu này kéo dài thời gian rất ngắn, tra tấn, quyền sáo lại bị nhét vào, lữ giả bọc hành lý, bên trong, hắn còn có thể đợi thêm đợi một hồi. Nhìn xem buôn mang đầu cùng đống kia thi khối bên trong có tím nhạt, tái nhợt, UH chờ màu sắc khác nhau điểm sáng phân ra, tự động tổ hợp, Lumian từ chung quanh trên mặt đất, xé rách trong quần áo tìm ra đa dạng vật phẩm, cái kia có nhuộm huyết sắc, giống như đồng thau hơi co lại đại não, có một cái có khả năng co duỗi thâm đen kính viễn vọng. Có chứa ở kim loại bình nhỏ bên trong dược cao, bột phấn những vật này, có rất ngắn bạch cốt quyền trượng, có từng chiếc bạch cốt vây quanh thái dương kỳ lạ huy chương, có chứa ở trong hộp sắt mềm sắc bản bút ký, có một viên thoạt nhìn phổ phổ thông thông vàng nhẫn vàng, có vải đầy mặt đất đủ loại kim tệ cùng ngân tệ, đến nỗi tiền tiết kiệm chứng minh, tiền mặt, hẳn là đều bị nổ tung cùng biển lửa phá hủy. Lumian đưa chúng nó. Vừa thu lại lên, cảm giác trong đó hẳn là có 3 kiện vật phẩm có siêu phàm năng lực. Hắn vẻn vẹn chẳng qua là tiếp xúc đến, liền có khác biệt biểu hiện không tốt phản ứng. Còn tốt từ vừa mới bắt đầu ta liền không nghĩ tới cùng buôn mang bền bị chiến đấu chờ hắn rút tay ra ngoài, sử dụng lên này chút thần kỳ vật phẩm, sẽ tương đương phiền toái đối phó này loại nửa điên lại có tài nguyên kẻ địch, liền phải tốc chiến tốc thắng, không cho hắn chậm tới cơ hội những vật này, có hẳn là chính hắn sưu tập, có đại khái suất là theo Fidel nơi đó cướp Lumian cuối cùng nhất nhặt lên cái kia đã có lõm cùng vết rách hộp sắt. Trang ở bên trong mềm sắc bản bút ký bên trong kẹp một tấm nhuộm điểm vết máu bảo tàng địa đồ, Lumian chẳng qua là đơn giản nhìn thoáng qua, liền cho rằng đó là thông hướng nào đó phiến hải vực một cái nào đó hòn đảo hải đồ, phía trên có nhìn khí trời biến hóa quy luật ghi chép cùng hai đầu an toàn đường thủy đánh dấu. Đây là mát, Bentito bán cho Buman cái kia tờ giả tàng bảo đồ. Lumian đem màu đậm mềm sắc bản bút ký lật đến tờ thứ nhất, xem thấy phía trên dùng lão thảo chữ viết, tinh thần của ta lúc tốt lúc xấu, rất nhiều chuyện luôn là quên. Phải đem tương quan tri thức đều nhớ kỹ, không thể quên. Lumian không có đi nhìn kỹ, thu hồi giả bảo tàng địa đồ cùng mềm sắc bản bút ký. Hắn lại quét đống kia thi khối liếc mắt, phát hiện buôn mang tay trái trên ngón vô danh mang theo một viên tạo hình bình thường vàng nhẫn vàng. Cái này cùng vừa rồi đống kia chiến lợi phẩm bên trong nhẫn vàng rất giống, một cái khá lớn, một cái còn hơi nhỏ, một cái càng thô kệch một cái rất tinh xảo. Lumian trong nháy mắt hiểu rõ là thế nào một chuyện. Hắn theo buôn mang tay trái trên ngón vô danh lấy xuống cái viên kia nhẫn vàng, dùng mang theo người một nửa giây kẽm đưa nó cùng mặt khác cái viên kia nhẫn vàng trói ở cùng nhau. Lumian hướng xám đen miệng núi lửa đi vài bước, trầm mặc đem vậy đối chiếc nhẫn ném vào hiện ra màu đỏ lõm bên trong. Lúc này, bung mang phi phàm đặc tính đã toàn bộ tích ra tới, cùng hắn thi thể một ít vị trí kết hợp, biến thành khác nhau vật phẩm, một là màu tím nhạt trong suốt mắt trái, một là UH bên trong có tái nhật tô điểm mắt phải. Lumian thu hồi này hai phần phi phàm đặc tính, nhấc lên bung mang đầu bỗng nhiên tan biến ngay tại chỗ. Vô thanh vô tức ở giữa, bung mang còn lại thi khối toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, tại xám đen rộng lớn miệng núi lửa chung quanh khu vực dâng lên xích hồng ánh lửa. Lumian thân ảnh phát họa tại hơn 200 mét bên ngoài, không lưng nhặt lên bị gió lớn thổi tới bên kia màu vàng kim mũ rơm. Hắn một bên đem mũ rơm theo đến đỉnh đầu, một bên nhanh chóng tan biến. Lần này, hắn xuất hiện địa phương là An Đác Nạp núi lửa trạm tàu hơi nước phía ngoài trên đường. Lumian nâng lên đầu, nhìn về phía xám đen miệng núi lửa, chỉ thấy kim hồng sắc đang xen giống như dung nham trời chiều so dự tính càng mau lui lại hơn đi. Đỉnh núi cấp tốc biến thành đen. Cảng Farin, khoảng cách khu trân châu đen không phải quá xa tòa kia e ngu giả e trong giáo đường. Lumian đè lên đỉnh đầu màu vàng kim mũ rơm, đi đến mang theo nửa cao tơ lụa mũ dạ, ăn mặc áo khoác màu đen nửa cự nhân chủ giáo trước người, trầm giọng nói ra, ta nghĩ sám hối. Thân cao vượt qua 2m5 nửa cự nhân chủ giáo dùng màu lam nhạt đôi mắt nhìn xuống Lumian mấy giây, gật đầu nói, đi theo ta. Hắn dẫn Lumian tiến vào chuyên môn phòng xưng tội, nơi này không có cửa sổ, một vùng tăm tối. Ta không muốn trong bóng đêm sám hối. Lumian lấy xuống màu vàng kim mũ rơm, bình tĩnh nói ra. Nữ cự nhân chủ giáo đốt lên nơi này ngọn nến, khép cửa phòng lại. 3. Lumian đem một khỏa có ảm đạm lông tơ, mất đi hai mắt đầu ném tới nữ cự nhân chủ giáo bên chân. Ngươi phạm vào tội giết người đi. Nữ cự nhân chủ giáo đơn giản nhìn một cái, tiếng nói dịu mà hỏi thăm. Không, ta chỉ là muốn giúp hắn sám hối. Lumian chỉ chảy màu vàng mũ dịch đẫm máu đầu, hắn là ma quỷ vô sư, Bung Mang. Bung Mang. Nữ cự nhân chủ giáo lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên cái kia cái đầu, phát hiện nhiều cái đặc thù rõ ràng. Hắn trầm mặc mấy giây nói, ngươi muốn thỉnh giáo sẽ giúp ngươi nhận lấy Intis chính phủ tiền thưởng. Ta nói, ta đến giúp hắn sám hối, hắn tiền thưởng là sám hối một bộ phận. Lumian tiếng nói cùng vừa rồi không có cái gì khác nhau. Nữ cự nhân chủ giáo nhất thời có chút không thể lý giải. Lumian theo về lửa giả bọc hành lý bên trong lấy ra được từ Bung Mang tuyệt đại bộ phận vật phẩm, chỉ để lại cái kia bản màu đậm mềm sắc bản bút ký cùng cái kia tờ giả tàng bảo đồ. Ào ào ào, này chút hoặc có siêu phàm lực lượng hoặc có giá trị không nhỏ đồ vật toàn bộ bị vung vãi trên mặt đất. Bọn hắn cũng là Bung Mang sám hối một bộ phận. Lumian giới thiệu sơ lược nói, để ta muốn dùng tiền thưởng thêm những vật phẩm này đổi lấy tiền thành lập một cái quỹ từ thiện. Đền bù tổn thất đã từng bị Bung Mang tổn thương qua người hoặc bọn hắn thân thuộc, nếu như còn có dư thừa liền trợ giúp lang thang bọn nhỏ. Mang theo mũ dạ ăn mặc áo khoác nửa cự nhân chủ giáo lại trầm mặc mấy giây, ma quỷ vu sư tiền thưởng có 600.000 vơ đo, những vật này cũng có rất cao giá trị, tổng cộng lại, có thể sẽ tiếp cận 100 vạn vơ đo, này đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là một bút vô pháp coi nhẹ tài phú kết xù, đủ để cho ngươi vĩnh viễn không cần mạo hiểm nữa. Ngươi khẳng định muốn quyên tặng cho chúng ta. Thành lập quỹ từ thiện sao? Lumian không trả lời thẳng nửa cự nhân chủ giáo vấn đề, chẳng qua là lặp lại lời nói mới rồi, đây là Bung Mang sám hối. Được a, đã ngươi tin tưởng chúng ta dạy dỗ ta nhóm sẽ như ngươi mong muốn. Vị kia nửa cự nhân chủ giáo nói, ta gọi Tess, nhớ ở tên của ta, tùy thời tới giám sát quỹ từ thiện tiến triển. Lumian nhìn về phía phòng xưng tội bên trong ngu giả Thánh Huy, lấy tay theo ngực, hơi hơi cúi người chào nói, ca ngợi ngu giả. Hắn lập tức hai mắt nhắm lại, làm lên cầu nguyện, vĩ đại chủ, mời ngươi trừng phạt thế nhân phạm vào tội ác, nhìn chăm chú chúng ta đền bù hành vi. Đây không phải chuộc tội, đây là bản thân trách phạt. Lumian nghiêm túc sám hối một hồi, này mới đứng thẳng người, mở hai mắt ra, quay người hướng đi ngoài cửa. Cái kia quỷ từ thiện gọi cái gì? Nữ cự nhân chủ giáo vội vàng hỏi. Lumian thở hắt ra nói, Helen quỷ từ thiện. Cần muốn nói cho quan phương là ai giết chết Bung Mang sao? Nữ cự nhân chủ giáo tỉ mỉ truy hỏi một câu. Không cần, nhưng cũng không cần tận lực giúp ta che giấu manh mối. Lumian không quay đầu lại, mang theo màu vàng kim mũ rơm, đi ra phòng xưng tội, rời đi ngu giả giáo đường. Ban đêm, Lumian lại một lần đi tới Thái Dương quảng trường bên cạnh gian kia tên là Pelican, trong quán rượu. Bác Na. Con thi giống như ngày thường, ngồi tại quầy ba vị trí. Uống vào kinh sông Ekinju, bên cạnh có vị làm nhà mạo hiểm cách ăn mặc, ngũ quan đáng yêu nữ hài. Lumian đi tới, ngồi vào bát na cùng còn lại khách uống rượu ở giữa, cười đối người hầu rượu vỗ tay phát ra tiếng, một chén kinh sôm. Bát na nghiêng đầu nhìn hắn một cái nói, cái tâm tình không tệ nha. Đúng thế. Lumian theo người hầu rượu nơi đó tiếp nhận màu vàng kim kinh du, dùng đáy chén gõ bàn một cái, sau đó, hắn đứng dậy, giơ cái chén nói, kể các vị, ta hôm nay gặp hai chuyện đáng giá cao hứng tình. Hắn dùng đầy nhiệt tình, tràn đầy vui sướng cảm xúc giọng điệu nói, kiện thứ nhất là ta hoàn thành một bút ủy thác, giá trị 100.000 vơ đo trở lên. Không có khả năng Ebatna cùng bên cạnh hắn nữ tính nhà mạo hiểm ra miệng một lời nói. Này so khắc huân tước, tiền thưởng còn cao, không phải một ngày có thể hoàn thành. Mà lại, bác Na rất rõ ràng, Louis. Berry chủ thuê Fidel đã chết đi, hắn lại từ đâu bên trong tiếp mới ủy thác. Lumian vẫn như cũ dùng tràn ngập nhiệt tình giọng điệu nói, để ăn mừng chuyện này, ta mời đi đài mỗi người uống một chén kinh sôm. Gần 10 vị nhà mạo hiểm cùng khách uống rượu phát ra tán thưởng thanh âm, trong đó một vị lớn tiếng ồn ào nói, không quản sự thực là cái gì, ta tin tưởng ngươi. Những người khác dồn dập phụ họa. Lumian lập tức lộ ra rõ ràng hơn nụ cười, đệ nhị chuyện đáng giá cao hứng tình là, ta viện một cái hoang ngôn, lừa gạt đến một lũ ngốc. Đột nhiên, quầy ba vị trí biểu tình của tất cả mọi người đều động lại. Lumian ngắm bọn hắn liếc mắt, tiếp tục nói, nhưng mời uống rượu chuyện này là thật. Những cái kia nhà mạo hiểm những cái kia khách uống rượu phát ra hư thanh, cũng biểu thị nếu như có thể trắng uống một chén rượu, coi thành đứa ngốc cũng không quan trọng. Thế là, Lumian thật bỏ ra 96 lít. Cũng chính là 4.8 vơ đo, mời đi đài vị trí 12 người cắt uống một chén kia kinh sôm. Nhìn xem dạng này Louis. Berry, bác Na im ắng nói thầm dâng lên, hắn thật thật cao hứng a. Đêm khuya, tàu phi điểu, nhất đẳng khoang thuyền số 5 gian phòng. Lumian trở lại miễn cưỡng lại có thể ở người phòng ngủ chính, nhóm lửa dầu hỏa đèn, đem được từ ma quỷ vô sư, buôn mang cái kia bản màu đậm mềm sắc bút ký cùng giả bảo tàng địa đồ theo, lữ giả bọc hành lý, bên trong đem ra. Chương 37, tử vong chỗ sâu, tất cả mọi người sau khi chết, linh đều sẽ trở về linh giới, tình huống đặc biệt ngoại trừ. Nếu như ta có thể thiết kế đầy đủ chính xác triệu hoán chú văn, ta đây là có thể dựa vào tử linh đạo sư năng lực, đem hề lên linh triệu hoán đến hiện thực. Đây là đưa nàng phục sinh bước thứ nhất. Nhìn đến đây, Lumian bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu. Phục sinh thật muốn có như thế đơn giản liền tốt, hắn lật đến trang kế tiếp, mới lấy được thần bí học tri thức, tại niên đại cổ xưa bên trong, có trí tuệ sinh linh tử vong sau là tiến vào minh giới, trong đó tín ngưỡng đặc biệt thành tín, hoặc làm ra qua trắc tuyệt cống hiến, có thể trở về đối ứng thần linh thiên quốc, nhưng đến kỷ đệ ngũ, đại lượng vong linh bồi hồi với minh giới bên ngoài. Ta không xác định hề lên linh là tiến vào minh giới, còn là đơn thuần trở về linh giới, triệu hoán thời điểm muốn đem hai loại tình huống tách ra đối đãi. Không thể trộn lẫn cùng một chỗ, bằng không chắc chắn thất bại. Cái kia hải quái mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng không có cầm tù hồn linh năng lực, cái kia phiến hải vực cũng không có tương tự hiện tượng xuất hiện, tạm thời không cần cân nhắc tình huống đặc biệt, mà Helen cũng không phải thành tín vĩnh hằng liệt dương tín đồ. Ta lại gặp được Helen. Có thế nàng đã hoàn toàn quên đi ta. Dung mạo của nàng, thân thể của nàng đều tại một chút mơ hồ, tiếp qua mấy năm, nàng liền sẽ trở nên cùng mặt khác vong linh một dạng. Để lại cho ta thời gian sẽ không vượt qua 5 năm. Ta nên thế nào làm mới có thể thức tỉnh ý thức của nàng, tìm về trí nhớ của nàng, đơn thuần chẳng qua là cho nàng một bộ có khả năng gánh chịu vong linh thân thể tựa hồ không đủ. Không nên quên ngoài thành hải đăng ánh trăng cùng sóng biển, chúng nó chứng kiến cầu hôn của ta cùng hề lên gật đầu. Không nên quên thêm Sparrow cơm hải sản, đó là hề lên thích nhất thức ăn, mỗi lần chúng ta kết thúc mạo hiểm, trở lại cảng Farin, nàng đều sẽ đề nghị ăn nó. Không nên quên An Đác Nạp núi lửa mặt trời lặn, chúng ta ở nơi đó gặp nhau, cũng lẫn nhau hứa hẹn tương lai thường xuyên đi xem, dù cho đã biến thành lão đầu tử, lão thái thái, cũng không thể quên nhớ loại kia lãng mạn, không nên quên, không nên quên, không nên quên, đầu của ta đau quá. Ta hủy đi một cái thành trấn, nhường 200-300 người chết đi. Thấy những cái kia vợ chồng, những cái kia phụ mẫu, những hài tử kia chết đi, ta không có cảm giác vui vẻ. Ta tâm tựa như chìm trong bóng đêm. Ta, biết đây là tội của ta, biết đây là vĩnh viễn không cách nào bù đắp sai lầm, cũng biết dạng này ta không còn là người ưa thích cái kia buôn mang. Nhưng ta không hối hận. Lừa đảo, đáng chết. Giết chết này chút lừa đảo để cho ta cảm thấy đã lâu vui sướng. Hề lên, nếu như ngươi còn sống, hiện tại chúng ta hẳn là có con của mình đi. Những cái kia tà ác vô sư tại sao tổng là ưa thích cầm hài nhi, tiểu hài cùng bọn hắn thi thể tới phát minh vô thuật, sung làm then chốt tài liệu. ta so với bọn hắn tà ác hơn. Helen, ta tìm không thấy hướng đi, tất cả nếm thử đều thất bại. Helen, ta nghĩ sưu tập tử thần đường tắt danh sách năm ma dược phương pháp phối chế cùng tài liệu. Helen, Fidel ngăn trở ta, hắn nói như thế sẽ dẫn đến ta triệt để biến thành quái vật, đã không còn nguyên bản trí nhớ. Helen, ta không muốn quên nhớ ngươi. Helen, thỉnh tha thứ cho ta nhu nhược. Helen, ta vậy mà gặp cái kia phục sinh đảo đảo dân. Thật tồn tại như vậy một cái hòn đảo. Harrison đánh bại ta, nhưng hắn không có giết ta, hắn hỏi ta tại sao muốn mạnh mẽ chuyển tới tử thần đường tắt. Hắn nói cho ta biết, ta trước đó những cái kia nếm thử đều sai, chân chính phục sinh không có như vậy đơn giản. Hắn nói, tại tử vong chỗ sâu, có mỗi người ấn ký, chỉ có đem đối ứng ấn ký đưa đến hiện thực đến, dùng nó làm cơ sở dựng lại linh cùng thịt, mới có thể thực hiện chân chính phục sinh, có nguyên bản nhận biết cùng hoàn chỉnh trí nhớ phục sinh. Helen, ta thật là cao hứng, ta lại thấy được phục sinh hy vọng của ngươi. Harrison dạy bảo ta một chút tử thần lĩnh vực tri thức, hắn cùng hắn đồng tộc chính là nắm giữ những kiến thức này, cầm lại thuộc về chính mình cái chủng loại kia ấn ký, mới có thể lần lượt tử vong lại một lần lần phục sinh, vĩnh viễn bất tử, vĩnh viễn không bao giờ biến người. Bọn hắn rất ít rời đi phục sinh đảo, nhưng không là tuyệt đối, lúc trước như vậy nhiều năm bên trong, đồng dạng có giống như Harrison ưa thích khắp nơi du lịch đảo dân đi tới khác biệt quốc gia, với số ít nhân loại trong trí nhớ lưu lại phục sinh đảo truyền thuyết, cũng bị người có dụng tâm khác chỉnh lý ra đi tới phục sinh đảo hải đồ. Mark bán cho chúng ta bảo tàng địa đồ là giả, nhưng một phần trong đó nơi phát ra với thật địa đồ, Harrison lần này rời đi phục sinh đảo, vì chính là đem quả thực cầu hủy đi, đem hết thảy biết thế nào đi tới cái kia phiến hải vực thế nào tìm tới phục sinh đảo người đều giết chết. Helen, ta căn cứ Harrison cung cấp tri thức, nếm thử triệu hoán tử vong chỗ sâu linh, ta thành công, ta triệu hoán đến một cái tên là nhã ngừng lại tà linh, nó rất nhỏ yếu, ta dễ dàng liền hủy diệt nó, sưu tập máu của nó, vì sao tục nghi thức làm chuẩn bị. Helen, thật xin lỗi, ta lại không khống chế lại tâm tình của mình. Từ khi gặp được Harrison, thu được có thể chân chính phục sinh kiến thức của ngươi, ta càng ngày càng nhanh nóng nảy, càng ngày càng không có kiên nhẫn, càng ngày càng khống chế không nổi tâm tình của mình. Những cái kia quần đảo người đều là lừa đảo, đều đáng chết, ta giết chết một cái lừa gạt, còn có rất nhiều lừa đảo, ta không muốn lãng phí thời gian nữa, ta sớm mở ra cái kia nghi thức. Helen, thật xin lỗi, ta lại thất bại, ta chuẩn bị không đủ đầy đủ. Helen, ta có phải hay không triệt để điên rồi? Fidel chẳng qua là phản bác ta một câu, ta liền một thoáng mất lý trí, đem trong phòng tất cả mọi người giết. Hắn cũng phải chết, cái kia nghĩ uy hiếp ta cùng Fidel người. Helen, ta thất bại, ta thật lâu không bị như thế nặng đã thương. Thân thể của ta đã có hơn phân nửa là bất tử sinh vật, dạng này thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ta không có người hợp tác. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Helen, ta lại nhớ ngươi. Lumian một hơi thấy được bản này màu đậm mềm sát bút ký cuối cùng nhất, ngắm nhìn câu nói kia, rất lâu không có động tác. Hắn phản phất biến thành một pho tượng. Mấy phút đồng hồ đi qua, Lumian nhịn không được nâng tay phải lên, vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Tử vong chỗ sâu ấn ký, phục sinh đảo, Harrison, những nội dung này rối bời mà tràn vào trong đầu của hắn, khiến cho hắn đột nhiên có chút hối hận không có tìm Franca hỗ trợ. Hắn vì để cho buôn mang bị chết sạch sẽ một điểm, từ vừa mới bắt đầu không có ý định thông vị này, ma quỷ vu sư, Linh, cũng không cần phải hồi trở lại trai ơ một chuyến, nắm Franca mang tới. Có thế hiện tại, hắn bản năng nghĩ càng thâm nhập hiểu rõ Harrison cung cấp phục sinh phương pháp, hiểu rõ cái kia các cư dân lần lượt tử vong lại một lần lần phục sinh hòn đảo. Holumian khép lại bút ký, thở hắt ra, cố gắng nhớ lại chính mình nắm giữ tử vong tương quan thần bí học tri thức. Đơn thuần chẳng qua là đi tử vong ghi cùng người ấn ký, hai cái này từ đơn đặt chung một chỗ, hắn từng nghe nói qua, ma thuật sư e nữ sĩ đang trả lời con suối của phu nhân Samatitan bên trong tu đo thân ảnh là cái gì lúc, đề cập tới tử vong ấn ký cái danh từ này. Đây là khác biệt với tàng linh, lạc ấn khái niệm, lại cùng phục sinh tương quan. Đến từ tử vong chỗ sâu là cái gì, ta hiện tại biết đến, rõ ràng cùng tử vong có liên quan đồ vật có, minh giới, con suối của phu nhân Samatitan. Đầu kia quán thông hai thế giới minh hà, đáng tiếc a, không biết cái kia đến từ phục sinh đảo Harrison lớn lên cái dạng gì, bung mang ghi lại tri thức cũng hết sức lăng loạn, tự hồ nghĩ đến điều gì sao liền viết cái gì, không là chính hắn, rất khó từ bên trong chỉnh lý ra hoàn chỉnh nghi thức phục sinh cùng đối ứng nguyên lý, không là rất khó, là không thể nào, bung mang ghi chép chẳng qua là hắn cảm giác mình sẽ quên những cái kia, còn lại bộ phận tri thức căn bản không có viết. Elumian lần nữa vuốt vuốt trán, bày ra cái kia tờ giả bảo tàng địa đồ, quan sát tỉ mỉ một hồi, không có cách nào xác nhận thế nào bộ phận là thật, thế nào bộ phận là giả. Hắn dự định hừng đông sau này, đem tấm này cầu gửi cho Franca cùng Jenna, làm cho các nàng thử dùng thần bí học phương pháp đến phân biệt. Sáng sớm ngày thứ hai, Lumian dùng khăn ăn lau miệng, nhìn xem Louis tiếp tục cùng những cái kia bữa sáng chiến đấu. Đông đông đông, cửa phòng bị gõ vang. Mời đến. Lumian ra hiệu Lugano đi mở cửa. Ngươi thật coi ta là người hầu a? Được a, ngươi xuất tiền, ngươi là ông chủ. Lugano oán thầm hai câu, rời đi bàn ăn, mở cửa phòng ra. Phía ngoài là Philip. Philip đi vào giữa phòng, cười đối Lumian nói, lại có 2 giờ rưỡi, chúng ta liền đem xuất phát, vài vị nếu là còn có cái gì đặc sắc thương phẩm muốn mua, đến tận nhanh, không có. Lumian đứng dậy, mỉm cười trả lời. Philip ngắm nhìn ngoài cửa sổ nói, đúng rồi, các ngươi khả năng còn không biết, cái kia ma quỷ vu sư bị bắt lại. Phải không? Lugano một mặt kinh ngạc. Mấy ngày nay, trên thuyền các hành khách nói chuyện phiếm lúc sốt dẻo nhất chủ đề liền là dẫn đến bọn hắn ngưng lại tại cảng Farin kẻ ma quỷ vu sư, buôn mang. Thấy Lumian cũng chọn lấy hạ lông mày, biểu thị hỏi thăm, Philip biểu lộ buông lỏng nói, buôn mang không chỉ bị bắt, mà lại là lấy cái chết thi trạng thái. Ai làm? Lumian có chút hăng hái nghe ngóng nói. Philip lắc đầu, còn không rõ ràng lắm, chỉ biết là cùng ngu giả giáo hội mật thiết tương quan, đại mạo hiểm gia Yemen. Sparrow nghe nói liền là ngu giả giáo hội thần chi sứ giả. Không phải là vị kia đại mạo hiểm gia tự mình ra tay đi. Lugano có chút hưng phấn mà truy vấn. Đến trên biển, hắn một cách tự nhiên liền nghe nói, ngu giả, tín ngưỡng, đối với cái này không có cái gì nghi vấn. Thủy thủ sẽ nói cho hắn biết, hành khách sẽ nói cho hắn biết, bến tàu công nhân bốc phát đồng dạng sẽ nói cho hắn biết. Ai biết được? Ngược lại có thể giết chết ma quỷ vu sư, ít nhất là hải tặc tướng quân cấp độ này cường giả. Philip từ đáy lòng cảm khái nói. Đúng lúc này, cầu thang mạng vị trí truyền đến một hồi ồn ào âm thanh, sớm định ra với cảng Farin lên thuyền những cái kia lữ khách cuối cùng đạt được cho phép, có thể ngồi về tàu phi điểu. Lumian đi đến bên cửa sổ, lại nhìn thấy một vị người quen. Bác Na. Con Thi. Hắn cùng tên kia ngũ quan đáng yêu tướng mạo không sai nữ nhà mạo hiểm sóng vai leo lên bong thuyền. Lumian đẩy mở cửa sổ, cao giọng hô, Bác Na, các ngươi cũng đi cảng sang ta. Bác Na ngạc nhiên ngẩng đầu, theo tiếng nhìn về phía nằm ở tầng cao nhất cái kia bài gian phòng. Nhận ra Louis. Berry sau, hắn cười hô, đúng vậy a, tới kiến thức cảng sang ta cầu biển nghi thức. Chương 38, thật địa đồ, có giáo hội dựng đứng có bạo phong, hải dương phương diện năng lực theo thần hoặc thiên sứ, thánh giả, cung cấp có tương ứng nhu cầu tín đồ cầu nguyện, tỷ như, ngu giả, giáo hội, hải thần, có giáo hội ngầm đồng ý cái kia bộ phận tín đồ cùng có đủ cả cạn tinh một thoáng, phong bạo chi chủ, có giáo hội đối bến cảng, hòn đảo nguyên sinh dân tục hóa tín ngưỡng mở một con mắt nhắm một con mắt, cho phép bọn hắn cử hành đặc biệt nghi thức, chẳng qua là không phái nhân viên thần chức chủ trì. Vương quốc Phenaport cảng Santa cầu biển nghi thức là thuộc với cuối cùng nhất loại tình huống này, tương ứng dân tục nghe nói có thể ngược dòng tìm hiểu đến kỷ đệ tứ thời điểm, nó hàng năm đều sẽ cử hành một lần, quy mô chịu đại địa mẫu thần vì giáo hội khống chế, không tính khổng lồ, vẻn vẹn phóng xạ này một cái bến cảng, lại không đối ngoại tuyên truyền. Nói cách khác, không phải cảng Santa người địa phương, không phải thường xuyên tại biển mê vụ ven bờ chuyển động thương nhân, nhà mạo hiểm cùng hải tặc, cơ hồ không có ai biết có như thế một cái cầu biển nghi thức. Lumian lấy tới tương ứng tư liệu sau, liền sơ bộ phán đoán ban đầu ở cầu biển nghi thức bên trên ác tác kịch người ngâm thơ rong cùng mẹ trứng mạng siêu nhân thì một trong muốn sao là cảng sang ta người địa phương, muốn sao là sôi nổi với trên biển loại người kia. Kết hợp người ngâm thơ rong, Rosel đại đế bí lục, cố ý giao cho trai ở dưới mặt đất tiệm sách xuất bản, Lumian càng khuynh hướng với trứng mạng siêu nhân là sớm nhất đề nghị đến cảng sang ta cầu biển nghi thức bên trên quấy rối cái kia. Mặc dù Rosel đại đế bí lục nghe xong liền càng thích hợp tại Intis bán, nhưng nếu như người ngâm thơ rong thời gian dài ở tại vương quốc Phenaport, cái kia cân nhắc bản thân an toàn cùng bí ẩn tính, trước với vương quốc Phenaport giả danh xuất bản, lại thông qua phi pháp con đường bán đến Intis, là lựa chọn tốt hơn, bằng không rất dễ dàng bị Intis cảnh sát bí mật nhóm để mắt tới. Không biết có nhiều ít phi phàm giả liền là khinh thị bình thường cảnh sát cùng điều tra viên, bị bọn hắn chú ý tới, thê thảm nghe hỏi mà đến quan phương phi phàm giả bắt. Nghe được Bác Na cùng hắn bạn gái muốn đi mở mang cảng Santa cầu biển nghi thức, Lumian cười phất, ta cũng vậy. Hắn theo cửa sổ rút về thân thể, chờ đến nhanh giữa trưa, mới đưa hai ngày này tao ngộ cùng đối buôn mang di sản về xử trí viết thành thư tín. Gấp gọn lại giấy viết thư, dùng cái kia tờ giả bảo tàng địa đồ đưa chúng nó bao vây lại sau, Lumian lần nữa triệu hoán ra Xia Du thỏ. Này giống như thỏ linh giới sinh vật vẫn như cũ mang theo bộ kia viền vàng kính mắt, thậm chí còn nhiều đỉnh đầu nhỏ nhắn, mơ hồ nửa cao tơ lụa mũ dạ. Lumian trầm mặt đưa mắt nhìn mấy giây, đem cần gửi cho Franca cùng Jenna đồ vật đưa tới. Tạ ơn. Hắn khách khí nói ra. Đây là lễ phép. Không cần cảm ơn. Xia Du thỏ lấy xuống nửa cao tơ lụa mũ dạ, hơi hơi bái. Lumian khóe miệng hơi khẽ nhăn một cái, nhìn xem này biến dị tri thức chi thỏ tan biến tại gian phòng bên trong. Hắn thật lo lắng này con thỏ thế nào thiên hội một lời không hợp liền rút súng đối phó gửi thư người. Lần sau đến căn dặn hạ Jenna, không thể cho Xia Du thỏ cho ăn như thế nguy hiểm tri thức. Trai ơ, đường khu kỷ niệm, phố Orosa số 9, 702 trong căn hộ. Tăng ca nhìn xem mang theo nửa cao mũ dạ cùng viền vàng kính mắt Xia Du thỏ, nhịn không được tiến đến Jenna bên tai, nhỏ giọng nói ra, cho nó xem đại mạo hiểm gia hệ liệt tiểu thuyết có thể hay không quá nguy hiểm. Jenna cười nhạt nói, ngươi không cảm thấy dạng này Xia Du thỏ hết sức đáng yêu sao? Mà lại, người mang tin tức cũng là sẽ tao ngộ nguy hiểm, nhìn nhiều xem dê mân. Sparrow, nó nói không chừng sẽ mạnh lên một điểm. Tăng ca chẳng qua là thuận miệng như vậy nhấc lên, nghĩ lại liền ném đến tận một bên, bày ra giả bảo tàng địa đồ cùng giấy viết thư, nghiêm túc đọc qua Nga, Lumian hiệu suất thật cao a, nói muốn trừng trị buôn mang tội, không cao hơn 12 giờ liền hoàn thành đi săn. Phi phàm đặc tính lại không có hình thành năng lực lộn xộn phong ấn vật, mà là phân biệt phân ra riêng phần mình kết hợp bởi vì buôn mang trước khi chết đã không có loại kia điên cuồng cùng cố chấp, cảm xúc trở nên ôn hòa. Hắc hắc, sau này gặp được cùng loại vụ án, không cần thiết như vậy nhanh thông tri 007, chờ cái một ngày nói không chừng Lumian liền tự mình giải quyết, hết thảy như thường, hòa bình thế giới, như thế 007 liền không có cách nào trách ta luôn là mang đến cho hắn phiền toái. Nàng đã nói cho Jenna, mình tại quan phương người hợp tác danh hiệu 007. Như thế nhanh, ma quỷ vô sư không kém a, Jenna có chút không dám tin tưởng. Đây chính là tiền thưởng đi đến 600.000 vơ đo tội phạm, nàng cho đến bây giờ thấy qua hết thảy vơ đo cộng lại đều không như thế nhiều. Mà Lumian tiền thưởng vẫn chưa tới 100.000. Franca phủi hạ miệng ba nói, ngươi suy nghĩ một chút hắn tại Trier trải qua sự tình, ngẫm lại đồ trên người hắn cùng năng lực, đơn giản siêu mô hình có được hay không? Hắn thả ra, đối không có điểm đặc thù phi phàm giả, có thể nói là hàng chiều đã kích, không thể so với tuyệt đại bộ phận danh sách năm kém bao nhiêu. Jenna hồi trở lại nhớ tới chính mình cùng Lumian cùng một chỗ trải qua nguy hiểm lúc tình cảnh, thông thả gật đầu nói, cái gì gọi hàng chiều? Franca sửng sốt một cái cách mấy giây mới nói, cùng loại người lớn khi dễ trẻ con, bán thần khi dễ bên trong thấp danh sách phi phàm giả ý tứ. Mà lại, ngươi suy nghĩ một chút, ma quỷ vô sư loại kia nửa điên phi phàm giả, vô luận tinh thần, tâm lý, vẫn là cảm xúc, thân thể, đều có vấn đề rất lớn, hoàn toàn bị Lumian cái kia thống hận nhạc chương khắc chế, cùng hắn chiến môn chỉ cần đề phòng hỗn hợp mà thành kỳ lạ năng lực cùng không đem hắn kích thích thành quái vật là được rồi, Lumian từng có kinh nghiệm. Chắc chắn sẽ không chủ quan. Nghe ngươi như thế nói chuyện, ta thế nào cảm thấy giết ma quỷ vô sư không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Jenna nhỏ giọng lầu bầu nói. Không thể như thế giảng, chỉ có thể nói mạnh chuyển đường tắt xác thực sẽ trở nên rất mạnh, trở nên nguy hiểm, nhưng cũng có rất lớn khuyết điểm cùng không ít vấn đề, dễ dàng bị nhầm vào. Franca một bên uống nắng Jenna không chính xác quan điểm, một bên đọc tiếp bên dưới lên Lumian gửi thư. Xem xong sau khi, nàng tràn đầy phấn khởi cảm khái nói, trên biển chơi thật vui à, phong cảnh cũng rất đẹp, nếu không có nhiệm vụ vấp lấy, ta cũng muốn đi trên biển làm nhà mạo hiểm, đi săn hải tặc. Tựa ở ghế sofa trên lưng, theo hậu phương nhìn xem lá thư này Jenna cũng có chút trục trịch. Người nào không yêu du lịch đâu. Chỉ lúc trước không có điều kiện kia mà thôi. Bình phục hạ mênh mông tâm tình, Franca chật chật nói ra, Lumian thật hào phóng a, lại đem hết thảy tiền thưởng cùng chiến lợi phẩm đều hiến cho ra ngoài. Thành lập quỹ từ thiện. Ai, kỳ thật ta có thể hiểu được ý nghĩ của hắn, nàng cho đến bây giờ, đều còn tại len lén giúp đỡ thân thể nguyên chủ thân nhân. Đang khi nói chuyện, Franca cùng Jenna riêng phần mình làm lên ma kính bói toán. Các nàng lấy được đáp án hết sức nhất trí, tấm bản đồ kia là thật. Mặc kệ là buôn mang, vẫn là cái kia bất tử đảo dân Harrison, đều thừa nhận tấm bản đồ này có một phần là giả, không có cách nào trợ giúp nhà mạo hiểm nhóm đến phục sinh đảo. Trên đường thậm chí còn có thể tao ngộ rất lớn nguy hiểm giả ở nơi nào đâu. Franca đưa ánh mắt về phía cái kia tờ bảo tàng địa đồ, rơi vào trầm tư. Trên bản đồ, đánh dấu vì phục sinh đảo phương vị với biển mê vụ chỗ sâu, nước Cộng hòa Intis nhất phía tây cái kia thực dân hòn đảo Aruka khoảng cách nó đều còn có khoảng cách rất xa. Nhận biết không ra giả bộ phận. Thu đến hồi âm Lumian lắc đầu, đọc tiếp lên trong tay linh giới sinh vật tư liệu. Hắn đang nhìn trong này có hay không buôn mang theo tử vong chỗ sâu triệu hồi ra, nhã ngừng lại, tà linh giới thiệu. Đảo tư liệu đến chạn vạn tối, Lumian ở bên trong phòng lấp đầy bụng, cầm lên cái kia đỉnh hắn gần nhất hết sức ưa thích màu vàng kim mũ rơm, cho tới bông thuyền tầng kia, tiến vào quán bar. Lúc này, tàu phi điểu đã rời xa cảng Farin, Bác Na cùng hắn bạn gái không có gì bất ngờ xảy ra ngồi tại quầy bar vị trí, cùng hành khách chung quanh nhóm nhiệt liệt trò chuyện, ma quỷ vô sư, buôn mang cái chết. Chúng ta cũng không rõ ràng là cái nào nhà mạo hiểm làm, nếu như không phải quan phương công bố ra, chúng ta cũng không biết buôn mang bị giết, toàn bộ cảng Farin là mạo hiểm gia vòng tròn bên trong, không ai sớm biết được tin tức. Bác Na bưng liệt lãng tề, cao hứng bừng bừng nói, cảng Farin lại còn cất giấu như thế một vị mạnh mẽ là mạo hiểm gia. Quả nhiên, chúng ta không thể ngạo mạn, không thể tự đại, có lẽ ngồi tại ven đường kẻ lang thang liền là nhân vật lợi hại. Nói đến đây, hắn nhìn thấy chen tới Lumian, huýt sáo nói, ngươi ở nhất đẳng khoang thuyền. Ngươi thế mà như thế có tiền. Không tính có tiền. Lumian cười ngồi xuống chân cao trên ghế, ta chẳng qua là cảm thấy, đến trên biển, lúc nào cũng có thể gặp được ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể bị hải tặc giết chết, cái kia tại sao không tận lực đối với mình tốt một chút đâu. Người muốn là chết, tích lũy lại nhiều tiền lại có cái gì ý nghĩa. Nếu làm nhà mạo hiểm, vậy sẽ phải tùy ý qua mỗi một ngày, bởi vì không biết còn có hay không ngày mai. Nếu làm nhà mạo hiểm, vậy sẽ phải tùy ý qua mỗi một ngày, bởi vì không biết còn có hay không ngày mai. Bác Na bên cạnh tên kia nữ tính nhà mạo hiểm thấp giọng lặp lại lên Lumian cuối cùng nhất một câu, tự hồ có chỗ xúc động. Bác Na nhấp một hớp liệt lãng tề, cười một tiếng nói, nhưng điều kiện tiên quyết là đến có một bút tích xúc, bằng không hôm nay tùy ý xong, ngày mai sẽ phải đói bụng. 600.000 vơ đo. Bung mang cái kia 600.000 vơ đo không biết rơi xuống cái nào nhà mạo hiểm trong tay, còn có trên người hắn những vật phẩm kia. Bác Na lộ ra hướng tới cùng hâm mộ biểu lộ. Lumian bưng lên vừa muốn rượu khổ ngải, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Mùi thơm ngát bên trong, nhàn nhạt cay đắng đang vang vọng. Mấy ngày kế tiếp, tàu phi điểu thì bình tĩnh hướng vương quốc Venacop đi tới. Đối với cái này, Philip tên này an toàn chủ quản lại có loại cảm giác không thật. Vận rủi đi qua. Phiền toái lớn xuống thuyền. Ma quỷ vô sư, buôn mang tử vong là bởi vì phiền toái lớn tiến vào cảng Farin. Mắt thấy cảng Santa còn có một ngày liền có thể đến, Philip thấy thủ hạ cầm phong điện báo tới. Đầu nhi, là ngài tại cảng Farin chiến hữu phát. Thủ hạ kia đem xếp dân lên điện báo giao cho Philip. Cảng Farin có chuyện gì cần muốn thông tri ta? Phiền toái lớn tại cảng Farin dẫn xuất sự tình, truy xét đến tàu phi điểu rồi. Philip nghi ngờ triển khai cái kia phong điện báo, quét qua nội dung phía trên, săn giết ma quỷ vô sư Bung Mang là mạo hiểm gia hư hư thực thực tại thuyền của ngươi lên. Hắn gọi Louis. Berry. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 39, quên, thấy cuối cùng nhất câu nói này, Philip tầm mắt trong nháy mắt ngưng kết, hắn. Hắn giết ma quỷ vô sư. Đột nhiên, Philip liên tưởng đến nhất đẳng khoang thuyền số 5 gian phòng bị hỏa pháo oanh trúng thảm trạng. Đó là Louis. Berry cùng ma quỷ vô sư Buman chiến môn tạo thành. Mặc dù cách một ngày, mới có nghe đồn nói gây ngu giả di giáo hội nộp lên Buman đầu đổi lấy tiền thưởng, nhưng bất cứ chuyện gì đều có quá trình, ở giữa trì hoãn nửa ngày một ngày rất bình thường. Thật sự là Louis. Berry giết chết ma quỷ vô sư. Hắn mạnh đến loại trình độ này. Ta vậy mà hoàn toàn không nhìn ra, ta biết hắn là một cái phiền toái nguyên, đủ loại chi tiết đều chứng minh hắn có thực lực không tệ cùng vô pháp suy nghĩ tính cách, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn có thể săn giết ma quỷ vô sư, mà lúc đó tựa hồ còn không có chịu cái gì rõ ràng thương. Hắn còn nắm chiến môn ảnh hưởng khống chế tại như vậy một cái trong phòng ngủ, không có nhường bất luận cái gì người nghe thấy động, dọa đi hủy đi xương người cây húng quế sẽ không cũng là hắn a. Không, hắn lúc ấy ngay tại bên cạnh ta chỗ không xa, cái gì đều không làm trừ phi, hủy đi xương người biết hắn có nhiều sao nguy hiểm. Có thể xử lý ma quỷ vô sư, xác thực có tư cách uy hiếp hủy đi xương người mặc dù cây húng quế chưa hẳn liền so Buman yếu, chẳng qua là tiền thưởng tương đối thấp, nhưng Louis. Berry có thể là có thể vô thanh vô tức giải quyết buôn mang, gặp được tử vong hoa tiêu lại là cái gì nguyên nhân? Philip im ắng nói thầm dâng lên. Mặc dù hắn còn không có hoàn toàn tin tưởng cái kia luôn là mang theo nụ cười tại quán bar khoác lác người trẻ tuổi là mạnh đến có khả năng săn giết ma quỷ vu sư là mạo hiểm gia, nhưng cũng không dám có quá nhiều hoài nghi. Đầu nhi, muốn đem Louis. Berry thân phận là giả chuyện này trên báo cáo đi sao? Đem điện báo đưa tới tên thủy thủ kia thấp giọng hỏi. Philip vô ý thức liền dương cao gánh chịu điện báo trang giấy, kéo lên thủ hạ đầu, ngươi sợ chính mình bị chết quá muộn sao? Ta lặp đi lặp lại nói qua cho các ngươi, thân trên thuyền, gặp được dị thường thời điểm, chỉ muốn sự tình không kính vội vã, sẽ giả bộ không nhìn thấy, chờ lấy tới mục đích. Philip suy nghĩ một chút, sợ thủ hạ bởi vì không hiểu không tiếp thụ mà phạm sai lầm, lại cố ý giải thích vài câu, chúng ta còn ở trên biển, thân phận giả sự tình trên báo cáo đi sau, coi như xác định Louis. Berry nguyên bản thân phận cùng tồn tại vấn đề, cũng không ai có thể tới cứu viện chúng ta, trợ giúp chúng ta. Trừ phi là theo cảng sang ta bên kia xuất phát, nhưng này loại vượt quốc hợp tác, tiền kỳ câu thông đều phải vài ngày, Louis. Berry sớm xuống thuyền. Mà lại, chỉ là xác định hắn nguyên bản thân phận, cũng phải một quãng thời gian. Vì không có khả năng thành công báo cáo, tiếp nhận bị Louis. Berry phát hiện, đưa hắn chọc giận nguy hiểm, có phải hay không không quá có lời. Mấy ngày nay bình tĩnh ta nghĩ một mực duy trì. Tên thủy thủ kia cẩn thận suy nghĩ một chút. Cuối cùng đồng ý đầu nhi lời giải thích. Philip nhẹ nhàng thở ra, xé toan cái kia phong điện báo, đưa nó ném vào trong thùng rác. Nói cho thu điện báo cùng dịch mã người, chuyện này người nào cũng không thể truyền đi. Philip lại dặn dò một câu, rời phòng, xuôi theo dưới bậc thang đến bong thuyền. Hắn đang muốn tìm chính mình mới tình nhân thương lượng trong đêm làm điểm cái gì chuyện lãng mạn, đã nhìn thấy vừa rồi cái kia phong điện báo nhân vật chính Louis. Berry đứng tại mạn thuyền bên cạnh. Vừa ngắm nhìn nhẹ nhàng chập trùng xanh thẳm biến cả, vừa không có việc gì chuyển lấy cái kia đỉnh màu vàng kim mũ rơm, hắn một cái tay khác thì bưng chén màu vàng nhạt sâm pan. Tự hồ đã nhận ra hắn nhìn chăm chú, Lumian xoay thân thể lại, nhìn sang. Hắn lập tức lộ ra nụ cười, nâng tay phải lên sâm pan chén, làm cái chạm cốc tư thế, sau đó nhẹ khẽ nhấp một miếng. Philip thân thể bỗng nhiên căng cứng, kiệt lực không nhường nét mặt của mình có biến hóa. Louis. Berry này là đơn thuần chào hỏi. Vẫn là hắn biết cái kia phong điện báo sự tình cùng ta làm ra quyết định. Hoa! Hoa! Hoa! Đầu bạc chim biển bay lượn với trong suốt trời xanh dưới, phát ra khác biệt với cảng Gati, cảng Farin đồng loại tiếng kêu. Chúng nó thỉnh thoảng bay thấp, theo treo màu trắng cánh buồm từng đầu một kết cấu thuyền đánh cá ở giữa xuyên qua. Ngư nghiệp là cảng sang ta chủ yếu sản nghiệp một trong, đối biến cả e ngại cùng tôn kính khách ở nơi này mỗi một vị ngư dân huyết mạch bên trong. Đối bọn hắn tới nói, có thể có không tín ngưỡng e đại địa mẫu thần nghi hài tử, không thể tồn tại khinh nhờn cầu biển nghi thức đời sau. Nhìn xem này khác biệt với Intis cảng khẩu phong cảnh, nhìn xem cảng sang ta nơi xa cái kia dần dần biến cao dãy núi, Lumian lặng yên ca ngợi một câu e ngu giả. Theo cảng Farin đến cảng sang ta đường đi càng như thế an bình, không có sóng gió, không có hải tặc, cũng không có siêu phàm sự kiện. Cái này khiến hắn hưởng thụ lấy vài ngày bình tĩnh sinh hoạt, đọc xong hai quyển cao nguyên ngữ nhập môn tài liệu giảng dạy. Đem linh giới sinh vật tư liệu cũng đại khái lật ra một lần. Hắn không tìm được tên là nhã ngừng lại, đến từ tử vong chỗ sâu tài linh giới thiệu, không biết là ma thuật sư, nữ sĩ chưa nói cung cấp, vẫn là nàng cũng không rõ ràng. Lại có nửa giờ liền có thể tiến vào bến cảng. Đứng tại nhất đẳng khoang thuyền số 5 gian phòng phòng khách cửa sổ Lumian hoạt động hạ cổ, nhiều mấy ngày nay chỗ với nghỉ ngơi trạng thái thân thể dần dần hưng phấn lên. Nơi này có lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên, người ngâm thơ rong, cùng trứng mặn siêu nhân, manh mối. Đương nhiên, cũng có thể là bẫy rập. Lumian thân thể hơi hơi run rẩy, đã có chút không kịp chờ đợi. Cuối cùng, tàu phi điểu dừng sát ở cảng sang ta bên trong. Lumian nắm Louis mang theo sách trương hành lý Lugano, hướng đi cầu thang mạng chỗ lúc gặp được sớm đã chờ đợi tại bong thuyền Bắc Na. Con thi cùng hắn bạn gái No Phi. Không biết có phải hay không chịu Lumian cái kia phiên nhà mạo hiểm đến tận lực hưởng thụ hôm nay, bởi vì rất có thể không có ngày mai, lời giải thích ảnh hưởng, nguyên bản còn chịu đựng tại không cùng khoang No Phi hai ngày trước đã đem đến Bác Na nơi đó. Bác Na hiện tại vẻ mặt hồng nhuận phân phớt, tinh thần sáng láng, cả người đều tràn đầy ánh sáng tự tin. Hắn cười phất nói, Louis, ngươi thật không giống nhà mạo hiểm a, cái nào nhà mạo hiểm còn mang hài tử ra biển. Vì chủ thuê bảo hộ hài tử không phải nhà mạo hiểm thường xuyên sẽ nhận được nhiệm vụ sao? Lumian mỉm cười phản bác một câu. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, tri thức cùng trí tuệ chi thần, giáo hội xác thực xem như hắn chủ thuê. Bác Na mắt nhìn ăn mặc giống như là nhỏ thân sĩ lại cổng cái màu đỏ cứng rắn chất túi sách Louis, cảm thấy lời giải thích này vẫn tính hợp lý. Bất quá, hài tử phụ mẫu liền như thế yên tâm một cái lạ lẫm là mạo hiểm gia, nắm hài tử giao phó cho hắn. Đồng thời, hắn hay là của ta dạy con. Lumian lại bổ sung một câu. Bác Na bừng tỉnh đại ngộ, chỉ phía dưới cảng khu nói, các ngươi định ở chỗ nào? Đến lúc đó cùng đi xem cầu biển nghi thức A. Còn không xác định, nếu như thần linh để cho chúng ta gặp nhau, chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa. Chống đỡ cảng Da Santa sau, Lumian trong đầu thần kinh đã kéo căng lên, không nữa tùy ý lộ ra hành tung của mình. Đã thành thói quen hắn tình cờ tới này sau một đôi lời chim bạc gia thức lời nói Bác Na không cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ có thể thở dài nói, hy vọng có thể lại gặp nhau. Hắn phất phất tay, mang theo bạn gái No Phi hướng đi cầu thang mạng. Lumian mỉm cười nhắc nhở một câu, ngươi sẽ cao nguyên ngữ sao? Một chút. Bác Na chỉ ngũ quan đáng yêu, tóc đen con ngươi No Phi, nhưng mẹ của nàng là cảng Santa người địa phương, nàng là Phê Nát Cót cùng Intis con lai. Cảng Santa người địa phương khó trách ngươi biết cầu biển nghi thức, còn muốn tới mở mang kiến thức một chút. Lumian không nói thêm lời, đưa mắt nhìn Bác Na cùng No Phi dẫn theo rương hành lý, đi xuống cầu thang mạng. Louis người này không chỉ khẳng khái nhiệt tình, thiện với nói đùa hơn nữa thoạt nhìn rất có đạo đức nghề nghiệp. Ra đến cảng khu trước, Bác Na quay đầu ngắm nhìn ghe tàu phi điểu, đối No Phi nói, hắn vừa rồi không nói cho chúng ta biết bọn hắn sẽ ở nơi nào. Hiển nhiên là không nguyện ý lộ ra chủ thuê tình huống, hắn đến cảng Santa hẳn là muốn đem đứa trẻ kia đưa về nhà. No Phi nhẹ gật nhẹ đầu, người ban đầu liền không nên hỏi, nhà mạo hiểm bằng hữu đều vào hôm nay, tương lai chưa hẳn còn có thể gặp nhau. Ha ha, ngươi bị Louis sinh hoạt triết học ô nhiễm. Bác Na trông thấy một tên đứa nhỏ phát báo tới mời chào sinh ý, liền đối No Phi nói, mua mấy phần trên biển nghe đồn tương quan báo chí đi, chúng ta trên thuyền chờ đợi vài ngày, tin tức đều trễ sau. No Phi cũng có phương diện này ý nghĩ, móc ra sớm thay xong dê căng đồng tệ, mua hai phần báo chí. Nàng đứng tại bên đường triển khai trong đó một phần tên là Ngũ Hải Báo, tại Phê Nát Cót Duyên Hải bến cảng tương đối lưu hành báo chí, đọc lấy nội dung phía trên. Không hiểu cao nguyên ngữ Bác Na kiên nhẫn chờ ở bên cạnh, chờ lấy bạn gái xem xong sau khi đem nội dung thuật lại cho mình. Đột nhiên, No Phi ánh mắt ngưng tụ, nắm báo chí tay rõ ràng so vừa rồi càng thêm dùng sức. Xảy ra chuyện gì? Bác Na tò mò hỏi. No Phi chần chờ nói ra, cảng Farin xuất hiện một cái lời đồn đại, nói săn giết ma quỷ vu sư tên kia nhà mạo hiểm HG, gọi cái gì? Bác Na truy vấn. No Phi trầm mặc mấy giây nói, gọi Louis. Berry. Louis. Berry. Bác Na một thoáng ngây người. Lumian cùng Louis, Lugano là chờ hành khách đi được không sai biệt lắm mới xuống thuyền. Rời đi cầu thang mạng lúc, hắn xem thấy phía trước cuối con đường, có vị ăn mặc màu đen tu nữ phục, mang theo tương ứng mũ nữ tính mang theo một cái màu nâu rương hành lý, quẹo vào lối rẽ. Là ta dùng khuy bí kính mắt, lúc nhìn thấy cái kia thúc thích nữ nhân. Lumian như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt. Hắn một bên tiến lên, một bên suy tư lên tiếp xuống an bài. Đầu tiên, đến tìm một cái tới gần cảng khu lữ điếm. Thứ hai, cho Emma thuật sư E nữ sĩ viết thư, nói cho nàng mình đã chống đỡ cảng Da Santa. Chuyện này liên quan đến vị kia thiên tôn, có thể sẽ có Ziloki gây bố cục, không thể khinh thị chủ quan. Viết thư, cho ma thuật sư, nữ sĩ viết thư. Lumian con ngươi đột nhiên phóng to, muốn nhìn rõ ràng phía trước thế giới là có hay không thực. Hắn trên thuyền như thế nhiều ngày, thủy chung quên lãng một việc, cái kia chính là cho y ma thuật sư e nữ sĩ viết thư. Hắn ban đầu rõ ràng còn muốn lấy hỏi ý kiến chính mình vị kia mây giờ Akana cái kia bài. Hỏi nàng, tàu phi điểu, tai họa liên tiếp phát sinh có hay không có vấn đề. Nhưng sau khi liền hoàn toàn quên đi chuyện này. Chương 40, núi bên kia, này so tại chiến trong môn trúng một thương càng làm hắn hơn lưng rét run, lông tóc đứng vững. Tình huống tương tự nếu như càng diễn càng liệt, rất có thể khiến cho hắn thế nào chết cũng không biết. Loại cảm giác này trước đó giống như từng có đúng. Tại trấn Đa Đeo thời điểm, ta cùng Lugano đều bất tri bất giác không để ý đến thoát đi cái này tuyển hạng. Một mực tại vì tiến vào trong trấn, điều tra bệnh điên tìm kiếm cớ. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, bỗng nhiên có suy đoán, vừa mới nhìn rõ nữ nhân kia, tàu phi điểu bên trên thúc thích nữ nhân kia, liền là bệnh điên đầu nguồn, đào thoát quản thúc hình người phong ấn vật. Nàng rời đi trấn Đa Đeo sau, đã đến cảng Gati, lên ghe tàu phi điểu. Nàng sẽ bản năng ảnh hưởng nhân loại chung quanh ý nghĩ, để cho chúng ta quên khả năng uy hiếp được ý nghĩ của nàng. Cái này cần hợp thời giám sát tâm lý của mỗi người chuyển động mới có thể làm đến a. Vẫn là nói, giống Anthony trước đó đoán như thế, tự nhiên cho mỗi một cái tới gần người mỗi một cái cùng thuyền người tinh thần bên trên ám chỉ, để cho chúng ta bỏ qua nàng tồn tại, dù cho tình cờ thấy được, quay đầu cũng sẽ quên, đồng thời, cùng cao danh sách lực lượng hết thảy thông tin đều sẽ chủ động địa quên hoặc từ bỏ. Cái này cao danh sách hẳn không phải là do nàng tới xem xét, mà là nguyên với chúng ta bản thân nhận biết, chúng ta cho rằng là cao danh sách, cái kia chính là cao danh sách, chờ đến nàng rơi xuống thuyền, không nữa tự nhiên, kéo dài ám chỉ chúng ta liền có thể thông qua bởi vì sự tình khác mà đến liên tưởng nhớ lại bỏ qua vấn đề. Còn tốt, cái này phong ấn vật tại tàu phi điểu khi bên trên một mực không có phát bệnh, bằng không, ta khả năng đã mất khống chế thành quái vật, dọa đi hủy đi xương người cây húng quế, ngoại trừ ta, Louis, còn có nàng. Ha ha, đổi được hủy đi xương người góc độ nghĩ một hồi chuyện này, còn thật thú vị, chuyên môn chọn lựa một đầu phổ phổ thông thông thương thuyền cướp bóc, kết quả vừa nổi lên mặt nước, liền cảm nhận được ba cổ ác ý, một cổ sau một cổ nguy hiểm, một cổ sau một cổ kinh khủng, liền cùng chọc tổ ong vò vẽ một dạng, dưới tình huống đó, ngoại trừ tranh thủ thời gian chạy, không có lựa chọn khác. Tử vong hoa tiêu những cái kia quái ngư cũng là bị nàng hấp dẫn tới. Lumian đầu tiên là sao sợ, tiếp theo có chút cao hứng. Này đã chứng minh, tàu phi điểu gặp phải những cái kia tai họa, hắn chẳng qua là như Oro nói như vậy làm một điểm không có ý nghĩa cống hiến, toàn bộ lữ trình bên trong, cũng là ma quỷ vô sư, sự tình xác thực do hắn dẫn tới. Dạng này tần suất, Lumian là có thể tiếp nhận. Có suy đoán, Lumian lập tức móc ra lời ghi chép giấy cùng hút nước bút máy, soạt soạt viết lên bản ghi nhớ, lân cận tìm một nhà quán trọ, sau đó cho ma thuật sư nữ sĩ viết thư. Trọng điểm là tử vong ấn ký cùng cái kia nhân hình phong ấn vật. Đem bản ghi nhớ xếp lại, để vào túi áo sau, Lumian thừa dịp Lugano cùng bến tàu thủy thủ, công nhân, lữ khách trao đổi, hỏi thăm phụ cận có cái nào quán trọ, đè ép tiếng nói, nhìn bên trái ngực nói, Temibo, ngươi thế mà liền như vậy nguy hiểm phong ấn vật liền tại phụ cận đều không phát giác được. Temibo to lớn trùng điệp tiếng nói vang lên, ta tại sao phải nhắc nhở ngươi? Nha, hiểu được, nói chuyện nghệ thuật, Lumian oán thầm một câu. Nghiêng đầu nhìn về phía đang bưng lấy một cây dài mảnh bánh mì gặm Louis. Tiểu tử này không biết là bởi vì gặp tri thức giáo hội phong ấn duyên cớ, thật không có phát hiện, vẫn cảm thấy đối phương cũng không nổi điên, không có gặp nguy hiểm, tạm thời không cần để ý. Lumian thu tầm mắt lại, chờ đến Lugano vấn an đường, mới mang theo Louis hướng đi cảng khu lối ra. Cảng Santa chia làm hai bộ phận, một phần ba cung cấp cho bọn ngư dân, có mảng lớn đất trống, phụ cận xây ròng rã ba cái chế băng nhà máy, hai phần ba thuộc về thương thuyền. Không ngừng có lữ khách tiến vào, lại không ngừng có giả luyện tốt sắt thép, rèn đúc tốt đao kiếm cùng dệt dâng lên lông dê các loại vật phẩm bị cơ giới cần cẩu dời đến buồng nhỏ trên tàu phía dưới. Lumia ngửi ngửi trong không khí tràn ngập mùi cá tanh, mặt ngoài bình tĩnh thỉnh thoảng nhìn về phương xa dãy núi, thỉnh thoảng dò xét theo thành thị đông nam phương hướng, cũng chính là dưới đầu gió bốc lên một cổ khói đen. Dựa vào Lugano cùng Louis riêng phần mình chọn lựa hai cái, xác định dự bị danh sách, lại đụng đi đâu cái ở cái nào phương pháp. Lumian đi tới một gian tên là Disolao thì bình thường quán trọ. Tại cao nguyên ngữ bên trong, cái này từ đơn có ý tứ là Thái Dương. Mặc dù vương quốc Phenatpot không có vĩnh hằng liệt dương, tín ngưỡng, chỉ tôn sùng đại địa mẫu thần, nhưng chịu toàn thể hoàn cảnh ánh nắng dồi dào, tương đương nóng bức ảnh hưởng, Solao cùng Solao tư, ánh nắng, này chút từ đơn rộng khắp xuất hiện với đủ loại cần mệnh danh địa phương. Lumian tháo xuống che chắn tháng 10 ánh nắng vàng ống mũ rơm, hướng tóc hoa râm. Vóc dáng cao gầy, xương gò má đột xuất, sợi râu rậm rạp ông chủ mua một gian phòng, mỗi ngày một tháng 5 kim riso, cũng chính là 3 vơ đo. Phenatpot quan phương tiền tệ là riso, di ta cùng đi gần, nghe nói là vương quốc Phenatpot cùng Trung Nam chư quốc còn không có tách ra trước, ngày đại địa mẫu thần giáo hội cùng ngày tri thức cùng trí tuệ chi thần giáo hội chung nhau chủ đạo này mảnh rộng lớn đại địa lúc, do tri thức giáo hội các học giả thiết kế, không giống vương quốc loan kim bản tiền tệ hệ thống như thế phản nhân loại, một riso bằng 10 di ta. Một di ta bằng 10 đi gần lại có ngũ đức căn, chỉnh đi gần, nửa đi gần cùng 1/4 đi gần 4 loại giá trị tiền. Trước mắt, một tri xô ước hợp 2 vơ đo, tương đương với 1-2 dặm thường ước hợp 1 kim bản. Lumian đã đổi 1.000 tri xô. Này bao hàm không ít di ta cùng đi gần. Giao yêu tiền, đi lên lầu lúc, Lumian trông thấy một tên giữ lại mái tóc dài màu nâu, mặt có tàn nhang, nhưng thanh xuân giàu dạt thiếu nữ theo ngoài cửa tiến đến. Dùng cao nguyên ngữ, gia gia, cái này từ đơn cùng ông chủ treo lên chào hỏi. Xương gò má khu vực có chút bị phơi đỏ ông chủ ôm hạ người thiếu nữ kia, dùng má phải gián tiếp đối phương má phải, cười trả lời một câu. Cái kia không tại Lumian nắm giữ bộ phận cao nguyên từ ngữ hợp thành bên trong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lugano, dùng ánh mắt biểu thị ra hỏi thăm. Lão Delva nói là thấy ngươi thật cao hứng, ta nhỏ cây cải bắp. Nhỏ cây cải bắp, Lumian ngơ ngác một chút, thấp giọng lặp lại lên xưng hô thế này. Mày rậm mắt to ngủ quan đoan chính Lugano nghi hoặc mở miệng, ngươi không biết, nơi này có rất nhiều đến nhóm ngày người đời sau. Đứng tại hai tầng lầu bậc thang miệng hắn lập tức chỉ đại biểu phía ngoài vách tường, nơi xa dãy núi kia liền là Pirei dãy núi, ách, các ngươi đa rai người thích gọi nó đa rai dãy núi. Lumian bỗng nhiên hiểu rõ toàn bộ tình huống, đây là đa rai dãy núi phía nam. Tây nam, đến đa rai dãy núi vẫn phải ngồi mấy giờ hơi nước đoàn tàu, ở giữa có mảng lớn bình nguyên đồng cỏ cùng rất nhiều thành trấn, nông thôn. Lugano một bên ngược lên, một bên giới thiệu nói, để ngươi cũng biết. Đa rai cùng phụ cận vùng người chăn cừu nhóm mỗi đến mùa thu đều sẽ chuyển tới Nam Phương Bình Nguyên đồng cỏ chăn thả, bọn hắn có sẽ định cư lại, có sẽ thử đến chung quanh mấy cái đại thành thị tìm cơ hội, cảng Santa là một cái trong số đó. Ngươi nếu là hướng đông bắc phương hướng đi, sẽ không cao nguyên ngữ cũng không có vấn đề gì, nơi đó có rất nhiều sẽ Intis ngữ người, ta có cái biểu tỷ, vốn là quả phụ, sau đó tại chăn cừu thời điểm quen biết một cái người địa phương, cùng hắn kết hôn, không nữa chăn thả. Ngược lại giúp những cái kia những mục dân giới thiệu cừu non, format, lông dê các phương diện sinh ý, đều để giành được một cái bồ đào vườn, hắc hắc, trượng phu của nàng hết sức nghe nàng, khả năng này liền là phê nát pop nam nhân đi, đáng tiếc ta không phải nữ, bằng không, ta đều cải tính đại địa mẫu thần. Nghe Lugano giới thiệu, Lumian trong đầu bỗng nhiên lóe lên Oro đã từng nói qua một cái tri thức điểm, đa rai dãy núi ngăn trở xuôi nam đại bộ phận hàng phong. Cho nên, đa rai dãy núi phía nam tỉnh gai ánh nắng dồi dào, khí trời nóng bức, dù cho đến mùa đông, bình nguyên đồng cỏ cũng cỏ xanh như tấm đệm, có thể chăn thả nguyên lai là dạng này. Lumian cảm thấy cái kia tri thức động lên, tạo thành một cái mạng lưới, trợ giúp hắn rõ ràng nắm chắc cảng Santa cùng nó đông bắc bên kia khu vực địa lý tình huống, thời tiết đặc điểm. Nghĩ lại ở giữa, hắn lại nghĩ tới một việc, PE này chút tín ngưỡng túc mệnh người chăn cừu bắc phi phàm giả sẽ không đại bộ phận đến từ phiến khu vực này a. Có như thế một cái bến cảng tồn tại, có tài nguyên khoáng sản đông đảo dãy núi. Nơi này phi phàm giả xác thực sẽ nhiều hơn một chút, nói như vậy, ta, thợ săn, người khiêu khích, thậm chí, người phóng hỏa, phi phàm đặc tính, đều cùng nơi này thoát không được quan hệ a. Ta hiện tại đến nơi này, ta thế nào ngửi được túc mệnh mùi vị, Lumian thuận miệng đối phó lên Lugano lời nói, ngươi biểu tỷ sinh mấy cái tiểu hài rồi. Ba cái. Lugano hồi đáp. Nếu là nàng không có sinh tiểu hài, trượng phu của nàng sẽ còn như vậy nghe lời sao? Lumian đã sớm theo chuyển tràn dân du mục nơi đó nghe qua cây đại địa mẫu thần về tín ngưỡng. Bọn hắn càng tôn sùng là sinh dục, là sinh sôi. Chắc chắn sẽ không a. Lugano tuyệt không hoài nghi hồi đáp. Đang khi nói chuyện, ba người bọn họ từ lầu 5, tiến vào nằm ở cuối hành lang cái kia phòng. Lumian đi đến trên ban công, đưa ánh mắt về phía phương xa loang lỗ dãy núi. Nơi đó có cao nguyên đồng cỏ, có thôn cóc đu. Qua gần một khắc đồng hồ, Lumian trầm mặt trở lại phòng ngủ, bắt đầu cho ma thuật sư, nữ sĩ cùng Franca viết thư. Hắn muốn đem cái kia nhân hình phong ấn vật sự tình cũng cáo tri Franca một tiếng, để cho nàng thông qua 007, nhắc nhở vương quốc phê nát bót quan phương phi phàm giả, dù sao như vậy một cái nguy hiểm, lúc nào cũng có thể nổi điên, vi khuẩn gây bệnh, xác thực không thích hợp tại bên ngoài du đảng. Hoa Nga. Ta đã nói rồi, Lumian khẳng định sẽ lần nữa gặp được cái kia bệnh điên đầu nguồn. Thu đến tin lúc, Franca đang chuẩn bị cùng Jenna cùng ra ngoài. Các nàng muốn đi trai ở dưới mặt đất mộ huyệt. Chi trước mấy ngày, Jenna liền muốn lại đi xem một chút, Christina dạ trụ, hy vọng có thể có chút thu hoạch, nhưng lại không dám tùy tiện đi qua, hại sợ làm cho ma nữ giáo phái hoài nghi. Nàng vẫn như cũ cùng Franca ở cùng một chỗ, không dám hứa chắc chính mình không có bị ma nữ giáo phái nhìn chăm chú. Thông qua Anthony giới thiệu, nàng cuối cùng tại một cái thần bí học tụ hội bên trên tiếp đến một cái có thể làm lý do nhiệm vụ, đến dưới đất mộ huyệt tầng thứ ba nào đó gia tộc mộ thất bên trong, giúp vị cố chủ kia cầm lại một cái đồ cổ nước mắt bình. Chương 41, hồi âm, cái kia bệnh điên đầu nguồn thật lợi hại. Alumian đều bất tri bất giác bị ảnh hưởng gần nửa tháng, cũng chính là nữ nhân kia không có phát bệnh, bằng không toàn bộ thuyền người đều được thành vì người điên. Jenna suy nghĩ một chút, cảm thấy đổi thành chính mình, cũng là kết quả giống nhau. Sẽ không có bất luận cái gì cải biến. Cho nên, vượt qua cấp 2 phong ấn vật, mạnh là rất mạnh, nhưng đại bộ phận thời điểm không thích hợp sử dụng, chúng nó chỉ là tồn tại bản thân, liền sẽ cho nhân loại chung quanh mang đến tai họa. Trăng ca thừa cơ dạy bảo lên trở thành phi phàm giả mới nửa năm đồng bạn. Nàng lập tức đem chuyện này nói cho thẩm phán, nữ sĩ, mà không phải 007, bởi vì coi như bắt đầu dùng khẩn cấp liên lạc phương pháp, cũng phải xem vận khí có hay không thật tốt mới có thể thành công. Một phần vạn, 007 hôm nay đều tại tăng ca, không có đi cái chỗ kia đâu. Mà như thường liên hệ, phải đợi đến 10 giờ tối sau. Tại bệnh điên đầu nguồn lúc nào cũng có thể phát bệnh, ảnh hưởng người vô tội điều kiện tiên quyết. Răng ca không muốn lãng phí quý giá xử trí thời gian, ngược lại dùng nghề thẩm phán ghê nữ sĩ tại hiện thực thân phận, khẳng định có cùng vương quốc Phenakpop quan phương phi phàm giả liên hệ con đường, không lo tìm không thấy người, chờ đến tối, lại cáo tri E007 ế một tiếng, hai bút cùng vẽ. Xử lý tốt chuyện này, Franca cùng Jenna ngồi cho thuê xe ngựa, đã tới dưới mặt đất mộ huyệt. Các nàng đều phân biệt đi theo Lumian từng tới tầng thứ ba, lại từ đối phương trải qua bên trong hấp thu có ít những tin tức kia, đối với nơi này tuyệt không lạ lẫm, rất nhanh liền nâng bùng cháy màu trắng ngọn nến, tiến nhập đứng vững hai cây tế tự chi trụ quảng trường nhỏ. Jenna cân nhắc một chút, tại Franca ánh mắt nghi hoặc bên trong, đi đến đại biểu Vĩnh Hằng Liệt Dương, cái kia tế tự chi trụ trước, nửa dang hai cánh tay, thành kính mở miệng nói, ca ngợi Thái Dương. Nàng đang tìm kiếm phù hộ. Trăng ca khóe miệng khẽ động xem xong một màn này, tốt cười nói, ngươi thế nào cùng CL, ách, Lumian càng lúc càng giống rồi. Thảo, ta chỗ nào cùng hắn giống rồi. Jenna thói quen phản bác một câu. Tại tín ngưỡng linh hoạt lên. Trăng ca cười mỉm chỉ ra, giống ta, cũng chỉ là ca ngợi ngu giả, tiên sinh. Không tới cái kia cây cục hạ nói cái gì, hơi nước ở trên. Jenna suy nghĩ một chút nói, bởi vì ta cùng Lumian đã từng đều chân chính tín ngưỡng qua Vĩnh Hằng Liệt Dương đi. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên dừng lại, bờ môi mấp máy thầm mắng chính mình một tiếng. Đây không phải tại thừa nhận chính mình cùng Lumian quả thật có chút giống chứ. Franca bản thân chẳng qua là đang nói đùa, ca ngợi một phiên, ngu giả, sau, liền cùng Jenna cùng rời đi tế tự quảng trường. Hướng Christina dạ trụ, chỗ tầng thứ tư cửa vào đi đến. Được lợi với Lumian cung cấp tình báo, các nàng dễ dàng tránh đi trên đường những hài cốt này ngăn cản, tại hắc ám hoàn cảnh bên trong, dựa vào mờ nhạt ánh nến thông thả tiến lên. Đi đi, Franca ý tưởng đột phát, ngươi nói, có phải hay không cần phải nắm nhóm lửa màu trắng ngọn nến cầm ở trong tay? Có thể hay không đem bọn nó đội ở trên đầu, hoặc là làm một cái đèn lồng, đặt vào bên trong. Dạng này cũng sẽ có bảo hộ chúng ta hiệu quả sao? Jenna đối Franca thỉnh thoảng toát ra kỳ quái ngôn ngữ cùng ý nghĩ hành vi sớm thành thói quen, thuận miệng đáp lại nói, ngươi có khả năng thử một chút. Cân nhắc dưới nếm thử thất bại hậu quả, Franca cười khan, được rồi, loại chuyện này không cần thiết tò mò. Nàng nhìn về phía bên cạnh Jenna, cải biến chủ đề, ngươi thế nào xuyên thành cái dạng này? Hiện tại Jenna ăn mặc quần áo màu đen, mang theo màu đậm mềm mũ, đẹp mắt là đẹp mắt. Lại không thể hiện ra bản thân thanh xuân cảm giác, nhiều hơn mấy phần không thuộc về nàng cái tuổi này thành thục. Jenna bản năng nhìn quanh một vòng, xác nhận không có cái khác mờ nhạt ánh nến sau mới thấp giọng nói ra, ta đang tại đóng vai, nữ vu, để cho mình sâu lắng thần bí một điểm. Bộ trường bào màu đen, mang phụ thuộc mũ trùm, có thể sẽ càng tiếp nhân loại thời nay phổ biến trong nhận thức biết nữ vu, nhưng dễ dàng dẫn tới ma nữ giáo phái hoài nghi, cho nên Jenna điều hòa một thoáng. Hết sức nỗ lực nha. Trăng ca trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả, tán thưởng gật đầu. Jenna thuận thế hỏi, ngươi đây? Garner chết sau, ngươi đều không có tiêu hóa y vui thích ẻ đối tượng a. Người khác nói như vậy, Trăng ca đã có thể mặc dạng mày dày không quan trọng, nhưng Jenna nói, nàng lại bản năng xấu hổ, ho hai tiếng nói, thật muốn tìm vẫn là thật dễ dàng, thực sự không được, tìm cơ hội nắm brow cho đẩy, xem tên ngốc này còn vì không làm khó dễ ta, hắc hắc. Nàng nếu là cảm nhận được chân chính vui thích, nói không chừng sẽ mời ta tham gia nàng. Franca bỗng nhiên ngậm miệng lại hận không thể nâng tay phải lên, quất chính mình một bạt tai. Ta thế nào có thể cho Jenna giảng này chút đâu? Hình ảnh còn cần hay không? Franca cấp tốc hắn giọng nói, mà lại, đây là một cái cơ hội. Cơ hội? Jenna biểu thị không hiểu. Franca nghiêm túc gật đầu, đơn thuần dựa vào trên giường sự tình, dựa vào thể xác vui thích. Quả thật có thể chậm rãi tiêu hóa hết ma dược, cũng phù hợp ma nữ, đại biểu âm tính đặc chất, nhưng ta luôn cảm thấy vui thích, nội hàm không nên chỉ có như thế một điểm. Thừa dịp hiện tại không có thể xác vui thích đối tượng, ta nghĩ bình tĩnh lại tâm tình, chậm rãi lại trải nghiệm cùng tìm tòi hạ cái khác khả năng. Tỷ như, nhường một cái nam nhân thích ta, thấy ta liền thật cao hứng, chẳng qua là cùng ta ở chung liền hết sức vui thích, nhưng không có cách nào chân chính đạt được ta, mỗi lần gặp gỡ sau khi đều sẽ lâm vào mong mà không được trong thống khổ. Dạng này liền với vui thích bên trong thể hiện ra, ma nữ mang đến tai họa cùng thống khổ một mặt. Thảo, ta ghét nhất nữ nhân như vậy. Franca nói xong, chính mình lại nóng giận. Jenna ngơ ngác một chút, nhấp nhấp miệng, thân thể khó mà tự điều khiển nhẹ nhàng run rẩy lên, nín cười nhịn được rất là vất vả. Đại khái, không sai biệt lắm ngược lại chính là cái này ý tứ. Franca cưỡng ép kết thúc công việc, không lại thảo luận cái đề tài này. Dựa vào mờ nhạt ánh nến chiếu rọi, vượt qua một chỗ mượn dùng cổ đại mộ huyệt tu dựng lên mới mộ thất lúc, Franca bỗng nhiên nhíu mày, hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải là sai qua cơ hội. Ta nếu là than thở, tố thuật không có vui thích đối tượng mang tới tiêu hóa đình trệ, giả bộ tội nghiệp một điểm, Jenna có thể hay không bởi vì đồng tình ta, chủ động nói ra giúp ta. Ta vừa rồi quá xính cường rồi. Không đúng, nàng có thể sẽ cho ta đề cử Lumian. Franca suy nghĩ lung tung đồng thời, không có buông lỏng đối chung quanh đề phòng, nhất là những cái kia chồng chất tại ven đường lăn loạn hài cốt. Cuối cùng, nàng và Jenna nhìn thấy cái kia do màu đen đá cẩm thạch chế thành, chống được đỉnh động, Christina dạ trụ. Nó không có hoa văn cùng ký hiệu, cũng không có phong hóa cùng ăn mòn dấu vết. Cùng kỹ đệ tứ trai ở bên trong cái kia xác thực rất giống, nhưng không có như vậy khổng lồ, càng giống là mũi nhọn bộ phận. Franca quan sát mấy giây, đơn giản đánh giá một câu. Nàng ngược lại hỏi thăm Jenna, có cảm giác đặc biệt sao? Jenna hơi cau mày, chậm rãi lắc lắc đầu, không có. Vương quốc Phenakbot, tỉnh Gai, cảng Santa, quán trọ Solao bên trong. Lumian rất nhanh liền thu vào ị ma thuật sư e nữ sĩ hồi âm, trải nghiệm đến một cấp phong ấn vật đáng sợ a. Loại chuyện này, ta kể cho ngươi bao nhiêu lần, cũng không bằng ngươi tự mình trải nghiệm một lần để cho ngươi khắc sâu ấn tượng. Cái kia hẳn là lạc, người xem đường tắt cao danh sách lực lượng, không ngừng mà sửa đổi lấy nhân loại chung quanh ý nghĩ cùng nhận biết, cho nên, nhớ kỹ câu nói kia, cẩn thận người xem, cái kia phong ấn vật trên thân còn có cái khác lực lượng, ta tạm thời còn không xác định nó có hay không thuộc về bên ngoài những cái kia tà thần. Tóm lại, đối nàng truy tung cùng bắt lấy, ngươi không cần tham dự, cũng không cách nào tham dự, chúng ta sẽ thông qua mặt trăng tiên sinh cùng đại địa mẫu thần giáo hội câu thông. Nhìn đến đây, Lumian im ắng lầu bầu một câu, ta cũng không muốn tham dự a, nhưng loại chuyện này không phải ta có thể quyết định, dùng thể chất của ta, có đôi khi, muốn tránh đi đều tránh không được. Liền cùng hắn vậy mà cùng cái kia phong ấn vật ngồi ở trên một cái thuyền, đi tới cùng một cái mục đích một dạng. Cùng lúc đó, Lumian theo Emma thuật sư hay nữ sĩ an bài bên trong phát hiện một cái tin tức, hội Tarot, mặt trăng, tiên sinh cùng đại địa mẫu thần, giáo hội quan hệ không ít. Suy tư một lát, Lumian tiếp tục đọc lấy trong tay tin, phục sinh đảo tồn tại, chúng ta cũng đang điều tra, phụ trách chủ yếu là người treo ngược tiên sinh cùng ẩn giả nữ sĩ, bọn hắn đối với cái này có nhất định suy đoán, nhưng còn vô pháp chứng thực, sau tục nếu như cần ngươi hiệp trợ, sẽ sớm cáo tri ngươi, được ngươi đồng ý, nhưng ngươi bây giờ đừng đi cân nhắc tìm kiếm phục sinh đảo sự tình, cái kia rất nguy hiểm. Nhớ kỹ, cái kia rất nguy hiểm, tử vong ấn ký là lưu tại tử vong trong bản chất đánh dấu, nhân loại bình thường chỉ có thể lưu lại một ít đường tắt đến một ít danh sách, thì có thể lưu lại rất nhiều, mà loại dấu hiệu này sẽ bị tử vong ăn mòn, dần dần tan rã, cuối cùng hoàn toàn bị tử vong đồng hóa, khi còn sống vị cách càng cao, đối kháng này loại tan rã năng lực liền càng mạnh, có thể chống đỡ càng thời gian dài, có được năng lực đặc thù đồng dạng cũng được, mà bình thường bên trong thấp danh sách phi phàm giả, mấy năm, vài chục năm, hoặc là mấy chục năm, liền không tồn tại đối ứng tử vong ấn ký. Nghĩ bố trí nghi thức sắp chết phong ấn ký triệu hoán đi ra cơ hồ là chuyện không thể nào, danh sách không chân thần đều không dám tới gần tử vong bản chất, huống chi như vậy một cái nghi thức. Buôn mang triệu hoán đi ra cái kia, nhã ngừng lại, tà linh, ta cảm thấy hết sức có vấn đề, ta thậm chí hoài nghi buôn mang tinh thần tình huống trở nên càng kém, không phải từ gặp được phục sinh đảo cư dân Harrison bắt đầu, mà là theo triệu hồi ra cái kia tà linh. Đưa nó giết chết bắt đầu. Có lẽ, nhã ngừng lại tà linh cũng chưa chết. Lưu lại huyết dịch dấu vết, bị buôn mang dễ dàng giết chết, nhã ngừng lại, tà linh cũng chưa chết. Này cái gì chuyện ma thuật sư, nữ sĩ cũng không biết, nhã ngừng lại, tà linh đến tột cùng là cái gì dạng sinh vật. Alumian nhớ lại buôn mang tình huống, không cảm thấy có cái gì chỗ dị thường. Đó là một cái mạnh chuyển đường tắt nửa đi người sẽ có biểu hiện. Ma thuật sư, nữ sĩ tại tin cuối cùng nhất viết, tại cảng Santa điều tra nhất định phải cẩn thận, gặp được vấn đề có thể tìm bảo kiếm kỵ sĩ, hỗ trợ. Tạm thời còn không cần Lumian ở trong lòng trả lời một câu. Bởi vì hắn hiện tại cái gì manh mối đều không có, cái gì tình huống đều không hiểu rõ, coi như viết thư cho bảo kiếm kỵ sĩ, cũng không biết hỏi cái gì, tìm kiếm cái gì dạng trợ giúp. Chương 42, một sáng một tối, đây cũng là dễ dàng nhất bị lừa dối, bị đào bẫy rập bộ phận. Tại không có kỹ càng biết rõ ràng năm ngoái trận kia ác tắc kịch tình huống dưới, Lumian tạm thời không cần bảo kiếm kỵ sĩ, vị này Miner Arcana cái kia bài cung cấp trợ giúp, cũng không thể khiến cho hắn hỗ trợ nghe ngóng phương diện này sự tình a. Đây là bị phong tỏa tại cảng Santa tin tức, trừ phi hay bảo kiếm kỵ sĩ ấy vừa vặn chính là ở đây, bằng không cũng không có biện pháp giúp bên trên cái gì bề bộn. Lumian trước đó liền muốn tại chống đỡ cảng Da Santa trước triệt để nắm giữ cầu biển nghi thức toàn thể tình huống cùng năm ngoái ngoài ý muốn chi tiết, nhưng căn bản không có địa phương nghe ngóng, cái kia tựa hồ thành độc thuộc về nơi này bí mật, mà lễ ngu nhân, trì thành viên bên trong tham dự trận kia ác tác kịch người, cũng chỉ là tiếp cận cái náo nhiệt, đã là một ít phế liệu công tác, chỉ có thể theo chính mình thị giác cung cấp chút ít tin tức. 3. Lumian cổ tay rung lên, đem y ma thuật sư e nữ sĩ hồi âm biến thành một đoàn bùng cháy hỏa cầu. Hắn đứng dậy, đi ra phòng ngủ chính, đối tại phòng khách chờ lệnh Lugano nói, chúng ta đi kiếm một bộ người địa phương thân phận. Ngươi đã dùng lui. Berry cái thân phận này làm quán trọ vào ở. Lugano hơi suy nghĩ một chút, nhắc nhở lên Lumian. Chẳng lẽ hiện tại liền muốn chuyển cách nơi này? Đây chẳng phải là phí phạm ròng rã một tuần tiền thuê nhà. Nghĩ đến cái kia 10. Năm kim riso, Lugano lập tức có chút đau lòng. Dùng tiền không là vấn đề, cũng không thể lãng phí a. Làm một cái qua nhiều năm gian khổ sinh hoạt thợ săn tiền thưởng, hắn đối tiền tài vẫn là tương đối mẫn cảm, bằng không lúc trước cũng không cách nào mặt dạng mày dày hướng Lumian đòi hỏi một phần công tác. Này có cái gì vấn đề sao? Lumian mỉm cười hỏi lại. Tháng 10 cảng Santa còn tương đối nóng bức, hắn đơn giản mặc vào kiện sợi đay áo sơ mi, phối đầu màu nâu quần dài, cầm trong tay cái kia đỉnh màu vàng kim mũ rơm. Lugano nhất thời không biết nên không nên nói chính mình chủ yếu là đau lòng tiền, vừa chuyển động ý nghĩ nói, ông chủ, ta vừa rồi đến trên đường mua mấy phần báo chí, phát hiện cảng Farin có lời đồn đại xưng là ngài đi săn ma quỷ vô sư. Thấy tin tức này thời điểm, Lugano xoa nhẹ nhiều lần con mắt, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Từ gia lão bản thời điểm nào nắm ê ma quỷ vô sư thủ tiêu? Ta thế nào không biết? Chờ nhớ lại bị hỏa pháo oanh trúng phòng ngủ chính, hắn mới bán tính bán nghi. Là ta. Lumian nhẹ nhàng gật đầu đáp lại Lugano lời nói. Lugano ngắn ngủi lại mất đi tổ chức ngôn ngữ năng lực. Qua mấy giây, hắn cố nén tò mò, làm dáng chợt hiểu ra, ngài kiếm 600.000 vơ đo treo giải thưởng, còn có đủ loại chiến lợi phẩm, khó trách mấy ngày nay như vậy khẳng khái, khó trách không đem 20-30 vơ đo tiền thuê nhà để ở trong lòng. Những cái kia đều quyên đi ra. Lumian đơn giản nói một câu. Tại sao? Lugano thốt ra. Lumian quét mắt nhìn hắn một cái. Lugano lập tức ngậm miệng lại, ngượng ngập chê cười nói, xác thực cần từ nơi này dọn đi, Louis. Berry tại biển mê vụ xem như nổi danh, rất dễ dàng bị để mắt tới. Hắn theo Lumian vừa rồi cái nhìn kia bên trong chuẩn xác giải đọc ra đối phương nghĩ biểu đạt ý tứ, ta là ông chủ, vẫn là ngươi là ông chủ. Ta nắm tiền thưởng quyên ra ngoài cần hướng ngươi bàn giao sao? Người nào nói cho ngươi muốn dời đi? Lumian cười hỏi ngược lại. Không dời đi, Lugano giật mình. Lumian ý vị thâm trường cười nói, không phải ngươi cho rằng ta tại sao không cho hỗ trợ lĩnh thưởng kim ngu giả giáo hội nhân viên thần chức thay ta giấu giếm thân phận. Cao điệu là mạo hiểm gia Louis. Berry là hắn dựng thẳng tại ngoài sáng bên trên một lá cờ, nhìn một chút sẽ dẫn tới cái gì. Cho nên, mới cần một cái ẩn từ một nơi bí mật gần đó, phổ phổ thông thông người địa phương thân phận tới phối hợp. Ta cho là ngươi chỉ là muốn cùng dê mân. Sparrow một dạng danh dương ngũ hải. Lugano mặc dù không rõ ràng chủ thuê như thế là mục đích thật sự, nhưng có thể cảm giác được này tuyệt không giống mặt ngoài như vậy đơn giản. Lumian nở nụ cười, chúng ta cái này đời người trẻ tuổi, ai không muốn cùng dê mân. Sparrow một dạng danh dương ngũ hải. Đây quả thật là cũng thỏa mãn hắn lòng hư vinh, là hắn không cho ê ngu giả ghi giáo hội chủ giáo test hỗ trợ che giấu đầu mối một trong những mục đích. Chỉ có chân thực, đủ để cho người tin tưởng mặt ngoài mắt tài năng che giấu được tiềm ẩn với dưới mặt khác dụng ý. Ách Lugano lại có loại kia thấy không rõ chủ thuê chân diện mục, phán đoán không ra hắn mục đích cuối cùng nhất cảm giác. Hắn chợt ở trong lòng thở dài, ai, ta chẳng qua là một cái người trồng trọt, một cái y sư, một cái có nhiều năm kinh nghiệm thợ săn tiền thưởng, đầu não chỉ có thể tính bình thường. Lumian ngắm nhìn ở bên cạnh nhu thuận gặm khoai tây trứng tráng bánh Louis nói, đi thôi. Nói xong, hắn nắm mũ áo khung đẩy lên ánh mắt cốc chết, đem trong tay màu vàng kim mũ rơm treo đi lên. Nếu như từ đối diện trong kiến trúc nhìn sang, sẽ nhìn thấy có cái đội nón cỏ người đứng ở trong góc nhỏ. Ra quán trọ xô lao, Lumian xuôi theo trải có trắng xám phiến đá đường đi hướng cảng khu phụ cận náo nhiệt nhất quán ba đường phố đi đến, Lugano nắm Louis, theo sát hắn sau. Trước mắt đường đi tương đối cổ lão, tràn ngập tường trắng ngói đỏ mặt ngoài loang lỗ đủ loại phòng ốc, một ít kiến trúc cổng còn giống thôn cót đu như thế, bày 4-5 tấm cái ghế, ngồi vài vị lão phụ nhân, các nàng đang phơi nắng, trò chuyện, chẳng qua là không có giúp lẫn nhau bắt con rận. Mà người đi đường đi ngang qua các nàng lúc đều sẽ thả nhẹ bước chân, đè thấp nói chuyện với nhau thanh âm, không quấy rầy dạng này an bình cùng an lành. Căn cứ Lumian cùng tàu phi điểu tầng dưới chót quán ba vị kia người hầu rượu Francesco nhàn nói chuyện hợp nhau tri thức, đây là chịu đại địa mẫu thần, tín ngưỡng cùng coi trọng gia đình truyền thống chung nhau ảnh hưởng sinh ra một loại phê nát bóc thức hiện tượng, lão tổ mẫu văn hóa. Mỗi gia tộc bên trong bối phận cao nhất, lại sinh dục qua không ít hài tử lão tổ mẫu thụ nhất tôn kính, là không thể tranh cãi, phụ huynh, tới một mức độ nào đó khống chế trong nhà mỗi cái thành viên nhân sinh. Mà các nàng dù cho đi ra khỏi nhà cũng đồng dạng chịu người ngoài tôn kính, bởi vì dạng này lão tổ mẹ, lão mẫu thân, liền chờ với một cái đại gia đình biểu tượng, chờ với đại địa mẫu thần tại cái kia đại gia đình hóa thân. Tông giáo tín ngưỡng cùng xã hội truyền thống chung nhau bảo đảm dạng này lão tổ mẹ thu hoạch được địa vị đặc thù. Thấy cảnh này Lumian nhịn không được suy nghĩ lên một vấn đề, tại tỉnh Rixton, làm thực tế phụ huynh đã kết hôn nữ tính có quyền thu hoạch được về phu nhân ghi cái danh xưng này, với tên bên trên mang theo Enage cái này tiền tố. Có phải hay không nhận lấy một núi chi cách phê nát bóc e lão tổ mẫu văn hóa ảnh hưởng? Phải biết, chuyển tràng dân du mục cùng lui tới các thương nhân tất nhiên sẽ mang về bọn hắn chứng kiến hết thảy, mà chuyển tràng cùng kinh thương đều là cổ lão hành vi, có thể ngược dòng tìm hiểu đến đa ra dãy núi cùng nó nam bắc hai bên có người định cư, dùng ngàn năm tính toán thời gian tích lũy lại đến, nhất định có thể lưu lại một chút không thể xóa nhòa ấn ký. Đi tại cổ lão nhưng an bình trong đường phố, đi tại sáng lạng dưới ánh mặt trời, Lumian nhất thời có chút hốt hoảng. Giống như là về tới thôn Cót Đu, về tới người trưởng thành nhóm không phải là đi trong ruộng, liền là lên núi chăn cừu hoặc là đi săn, chỉ để lại lão phụ nhân cùng tuổi nhỏ hài tử bận rộn thời tiết. Trai ơ, dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ ba. Jenna nhắm mắt cảm ứng trong chốc lát, vẫn là không có theo cái kia màu đen, Christina dạ trụ, bên trên nghe đến thở dài cùng cái khác động tĩnh. Nàng xác nhận hạ thế thân tấm gương nhóm trước mắt trạng thái, cẩn thận từng ly từng tí tới gần vậy không có gió sương dấu vết cột nhà. Đưa bàn tay ấn đi lên. Cái kia chống đỡ đỉnh động màu đen cột nhà hoàn toàn lạnh lẽo, giống như kim loại, nhưng xúc cảm vẫn là thuộc về nham thạch. Jenna đại não ngoại trừ tiếp thu được tin tức này, cái gì đều không có thu hoạch được. Vẫn chưa được. Nàng lần nữa đối Franca lắc đầu. Cùng lúc đó, nàng nhớ lại trước đó hai lần nghe thấy Christina thanh âm quá trình, tìm kiếm điểm giống nhau. Một lần là nàng tấn thăng lúc, một lần là bọn hắn nhận kỹ đệ tứ trai ở bên trong cái kia đặc thù trong kính thế giới lực lượng nào đó ảnh hưởng lúc. Điểm giống nhau là đều ở trong nguy cơ, đều có mãnh liệt cảm xúc. Ta trở thành nữ vu lúc nguy hiểm chịu tế tự quảng trường áp chế, kỳ thật cũng không lớn, trọng điểm là mãnh liệt cảm xúc. Jenna nhỏ giọng nói hai câu, thử nhớ lại những cái kia để cho mình thống khổ, để cho mình dày vò sự tình, nắm cảm xúc điều động. Này có mẫu thân chết đi, có cùng ca ca tách rời, có nhìn thấy. Nghe được, trải qua đủ loại thống khổ. Jenna cảm xúc xuất hiện rõ ràng gợn sóng, nhưng vẫn như cũ không nghe thấy hư ảo thở dài, không có cảm nhận được Christina dạ trụ về xuất hiện dị thường. Franca châm chức hạ nói, nhất định phải có đặc thù sự kiện mới có thể kích khởi. Khả năng. Jenna nhẹ nhẹ cắn môi nói, có muốn không, chúng ta đến tầng thứ tư thử một chút. Lumian nói, nơi đó có hư hư thực thực ma nữ đường tắt thiên sứ sau khi chết hình thành u ảnh ẩn hiện. Đó phải là Christina. Franca trong lòng hơi động nói, đúng vậy a, mà lại cái kia u ảnh thụ phong ấn khống chế, cũng không có đủ công kích nhân loại năng lực, điều kiện tiên quyết là chúng ta tuân thủ một cách nghiêm chỉnh dưới mặt đất mộ huyệt cái kia hàng loạt quy tắc. Đơn giản thảo luận vài câu, hai người vây quanh, Christina dạ trụ, sau, thay đổi ngọn nến, đi vào cổ lão loang lỗ thềm đá, với hai bên vách đá mặt ngoài giống như chân thực từng đống màu xám đậm đầu người phù điêu nhìn chăm chú bên trong. Từng bước một xuôi dòng lấy. Nơi này hết sức thích hợp giảng chuyện ma, không khí thật sự là quá tuyệt vời. Trăng ca nhịn không được mở miệng nói chuyện, dùng đánh vỡ loại kia để cho nàng nghẹt thở tĩnh lặng. Jenna nghiêng đầu nhìn nàng một cái, chế nhạo nói, ngươi sợ hãi. Thế nào khả năng? Trăng ca mạnh miệng đáp lại. Jenna khẽ nở nụ cười, nếu như ngươi không sợ sẽ trực tiếp giảng chuyện ma làm ta sợ, hiện tại chẳng qua là cảm khái. Nói rõ ngươi chủ yếu muốn dựa vào thanh âm tăng thêm lòng dũng cảm. Ngươi không chọn người xem đường tắt thật sự là lãng phí thiên phú. A hí kịch diễn viên đều phải học được phỏng đoán người sao? Franca vừa định tranh luận hai câu, đã là đi hết cuối cùng nhất tầng kia cổ lão thềm đá. Nàng và Jenna đồng thời cảm thấy đè nén. Một giây sau, trong mắt của các nàng chiếu ra một đoàn lại vàng ánh nến. Cái kia ánh nến không thuộc về các nàng, từ dưới đất mộ huyệt tầng thứ tư nơi xa gạt đến, mơ hồ lộ ra. Chương 43, mị hoặc. Nhưng khi trước tình huống dưới, các nàng không có cách nào tránh đi, bởi vì nhất định phải cầm trong tay một cây nhóm lửa màu trắng ngọn nến mới có thể làm cho các nàng không bị dưới mặt đất mộ huyệt hắc ám thôn vệ. Mà hoàn cảnh như vậy bên trong, ánh nến là như thế dễ thấy, xa xa liền có thể thấy, trừ phi chui vào cái nào cổ đại mộ thất bên trong, đem cửa mộ hoàn toàn phong bế, mới có thể chân chính ẩn giấu ở chính mình. Đồng dạng, các nàng không dám cẩn thân, không dám trốn bóng mờ, không xác định đây có phải hay không tính dập tắt ánh nến hành vi. Hai mắt nhìn nhau một cái sau, Franca cùng Jenna lựa chọn đường vòng, tận lực cùng nơi xa tới đoàn kia ánh nến bảo trì đầy đủ khoảng cách. An tĩnh đến lúc đó ánh sáng đều phản phất đình trệ xuống tới đè nén bầu không khí bên trong, hai vị ma nữ dựa vào đạo bên cạnh cột mốc đường cùng đỉnh động hắc tuyến, với không có chất đống người chết hài cốt, bị một tòa tòa cổ đại mộ thất vây quanh rộng rãi con đường bên trong, hướng về phía tây cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Trong lúc các nàng cùng đoàn kia ánh nến ở vào gần như vị trí song song lúc, Franca nghiêng đi đầu theo hai tòa cổ đại mộ thất ở giữa bên trong đường hầm nhìn tới. Nàng dựa vào trác tuyệt khả năng nhìn trong bóng tối, nhìn thấy nâng bùng cháy ngọn nến người kia. Đó là một tên phủ lấy trường bào màu đen nam tử, tóc thâm đen, nhàn nhạt một tầng, gò má đường cong nhu hòa, làn da tương đối tái nhợt, đôi mắt hiện lên sâu tông chi sắc, có loại khác biệt với Intis người cảm giác. Phây nát bóp người. Tương đối giống, nhưng vẫn là tồn tại nhất định khác nhau. Ta tại sao sẽ có loại cảm giác quen thuộc? Ta thời điểm nào gặp qua người này? Là thân thể nguyên chủ đã từng thấy qua, với mảnh vỡ ký ức chỗ sâu lưu lại ấn tượng. Franca bỗng nhiên có loại đi qua cùng đối phương bắt chuyện xúc động. Nàng hít vào một hơi, nhẫn nại xuống tới. Dưới mặt đất mộ huyệt này loại tĩnh lặng hắc ám trong hoàn cảnh, vì tiện tới gần người xa lạ rất có thể dẫn phát xung đột không cần thiết. Mà lại, nàng đã từng tốn hao không ít thời gian điều tra nguyên chủ nguyên nhân cái chết cùng khi còn sống trải qua, xác định không có cái gì vấn đề, không cần để ý hắn dĩ vãng gặp qua người nào. Tên kia phủ lấy hắc bào nam tử đồng dạng nghiêng đầu đánh giá hai vị ma nữ, liếc mắt, thấy các nàng không có đến gần ý tứ, mới tiếp tục hướng phía trước, tan biến tại một tòa cổ đại mộ thất hậu phương. Không giống như là sinh viên đại học. Jenna thu tầm mắt lại, loại bỏ một cái tuyển hạng. Nếu như vừa rồi người kia không là đơn thuần bởi vì tò mò, tìm kiếm kích thích mới tiến vào xuống dưới đất mộ huyệt tầng thứ tư sinh viên đại học, đã nói lên hắn có thuộc về chính mình, tương đương mục đích rõ ràng. Tiếp ủy thác tìm đến đồ cổ, vẫn là hắn tiên tổ mai táng tại tầng này cái nào mộ thất bên trong, đến đây bái tế. Hoặc là, đối thần bí có học rất thâm nhập hiểu rõ phi phàm giả tới nghiên cứu dưới mặt đất mộ huyệt đặc thù cùng phong ấn tạo thành. Bằng không, giống ta giống như Jenna, theo đuổi trục cái kia ba cây dạ trụ cho kheo gợi. Trăng ca suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, nghĩ đến nhiều loại khả năng. Tại dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ tư, còn có hai cây dạ trụ, phân biệt là Marian dạ trụ cùng Ilida dạ trụ. Người trước là kỷ đệ tứ lúc rễ hát dạ nữ thần vì giáo hội giáo tông, sau người là cổ đại tử thần quyến giả, hắn nhóm đều vẫn lạc tại tứ hoàng cuộc chiến kia bên trong, vẫn lạc tại kỷ đệ tứ cái kia trai. Đem phân tích của mình nói cho Jenna sau, trăng ca vung dưới không có cầm ngọn nến tay phải nói, không cần phải để ý đến mục đích của hắn, không ảnh hưởng chúng ta tìm kiếm Christina u ảnh là được rồi. Ta cũng không nghĩ quản, rõ ràng là chính ngươi suy tính một đống khả năng. Ta cảm thấy ngươi nội tâm xúc động, ngươi là thật nghĩ điều tra một chút vừa rồi người kia. Jenna bằng vào chính mình đối Franca hiểu rõ, nhạy cảm nắm được đồng bạn ý nghĩ, nhưng nàng chẳng qua là cười thầm một tiếng, không có đi chọc thủng. Có lúc, Franca vẫn là hết sức tự ái. Dọc theo trước mắt con đường đi gần một khắc đồng hồ, các nàng đã tới tên là điên cuồng cây nấm động, huyệt động thiên nhiên. Nơi này cửa vào bị lít nha lít nhít, tái nhợt mang đen cây nấm phong bế. Thế nào hội trưởng như thế nhiều cây nấm? Trăng ca tò mò đánh giá vài lần. Không đợi Jenna mở miệng chính nàng lại bổ sung, tốt tốt tốt, ta biết, bây giờ không phải là thăm dò mạo hiểm thời điểm. Thảo, ta lại không có ngăn cản ngươi, có lẽ Christina u ảnh ngay tại cây nấm trong động mặt. Từ tiến vào xuống dưới đất mộ huyệt tầng thứ tư đến nay liền vô cùng đè nén, có loại bị giam lại cảm giác. Jenna dùng thô tục phát tiết lên nội tâm khó chịu. Trăng ca đang muốn đáp lại, bỗng nhiên xem thấy phía trước gốc rễ đứng đấy một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia phủ lấy đơn giản mà một mặc áo bào trắng, tóc đen mềm mại, ngũ quan đẹp đẽ, khí chất thánh khiết, xinh đẹp giống như là theo nhân loại trong tưng tượng đi ra một dạng. Nàng là vị nữ tính, vẻn vẹn đứng ở đó, liền cùng chung quanh hắc ám, tĩnh lặng cùng ô uế tạo thành so sánh rõ ràng. Christina. Franca cùng Jenna trong đầu đồng thời lóe lên cái tên này. Các nàng thật gặp được hư hư thực thực Christina, vị này cao danh sách ẻ ma nữ khi u ảnh. Bình phục hạ tâm tình, Jenna nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, thử nghiệm dùng cổ ngữ hêm nói, ngài tốt. Cái kia đẹp đến mức có loại cảm giác không chân thật, nhưng dị thường hấp dẫn ánh mắt nữ tính thân ảnh khóe miệng một chút vểnh lên lên, lộ ra rất nhạt nụ cười. Cái này khiến mị lực của nàng hoàn toàn bạo phát ra. Mặc kệ là Jenna, vẫn là Franca, giờ khắc này đều mê thất tại cái kia trong tươi cười, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, tới gần nàng, tới gần nàng. Các nàng cảm giác mình tựa như bươm bướm, biết rõ cái kia phần mỹ lệ vô cùng nguy hiểm, nhưng vẫn là không nhịn được mong muốn dựa vào, nghĩ phải thân cận. Một bước, hai bước, ba bước. Hai vị ma nữ tầm mắt trầm mê, mặt mũi tràn đầy kinh diễm hướng về kia đạo phủ lấy một mặc áo bào trắng nữ tính thân ảnh đi đến. Đi một khoảng cách sau, Jenna bản năng có chút cảm thán, nổi lên thương tiếc chi ý, nàng cười rộ lên như thế đẹp mắt, trước đó tại sao muốn thở dài đâu? Nàng đã từng gặp cái gì bi thương sự tình? Thở dài. Jenna bỗng nhiên bừng tỉnh, cảm thấy bộ này lấy áo bào trắng nữ tính thân ảnh cùng phát ra thở dài, bảo hộ qua nhóm người mình Christina chưa hẳn cùng cấp, ít nhất không hoàn toàn cùng cấp. Nàng tầm nhìn trong nháy mắt trở nên rõ ràng, trông thấy cái kia thân ảnh mỹ lệ mềm mại tóc đen toàn bộ dương lên. Mỗi cái đều biến đến mức dị thường thô to, đỉnh nứt ra như là loài rắn há hốc miệng ra. Đen thẫm miệng rắn đối diện lấy Jenna cùng Franca hai người, phản phất tại chờ đợi các nàng tiến vào có khả năng đụng vào khoảng cách. Jenna trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian kéo lại Franca, thấp giọng hô, có vấn đề. Franca sửng sốt một chút, kiếm ôm mấy giây, cuối cùng theo loại kia trong trầm mê tránh thoát ra tới. Thấy các nàng đều triệt để dừng lại, cái kia trùng vào áo bào trắng thánh khiết thân ảnh đờ đẫn đưa mắt nhìn mấy giây. Đi vào lối rẽ, tan biến tại trong bóng tối. Hô! Trăng ca thở hắt ra, sau sợ nói ra, dưới mặt đất mộ huyệt du lãm quy tắc bên trong tại sao không có không thể cùng chưa cầm ngọn đến người trao đổi đầu này. Có thể là nhân loại bình thường dù cho tiến vào tầng thứ tư, cũng sẽ thụ nơi này hoàn cảnh ảnh hưởng, áp chế không nổi hoảng sợ, rất nhanh liền rời đi, sẽ không gặp phải này chút u ảnh. Jenna tìm kiếm lấy lý do. Trăng ca nhìn nàng một cái. Có chút uể oải nói, ngươi vậy mà so ta càng sớm hơn thoát khỏi cái kia nữ quỷ mị lực. Jenna đem vừa rồi lóe lên những ý nghĩ kia đại khái nói một lần. Nhưng ta tại kỹ đệ tứ cái kia trai ở bên trong, cũng nghe đến Christina thở dài cùng lời nói a. Trăng ca nâng tay phải lên, sờ lên khuôn mặt của mình, kẻ ta thật lại càng dễ trầm mê sắc đẹp sao? Nói đến đây, nàng bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút, kỳ thật, ta vẫn cảm thấy Christina dạ trụ xuất hiện tại dưới mặt đất trong huyệt mộ rất kỳ quái. Mặt khác hai cây dạ trụ, một cây thuộc về hắc dạ giáo hội đã từng giáo tông Marian, một cây bởi vì cổ đại tử thần quyến giả Ilida gọi tên, sau người là tử vong chấp chính quan, cùng dưới mặt đất mộ huyệt vô cùng phù hợp, trước người hẳn là tại tử thần liền nhau đường tắt bên trên, nói cách khác, hắn nhóm đều cùng tử vong, cùng nơi quy tụ, cùng người chết mật thiết tương quan, Christina thì là tai họa ma nữ, cùng hắn nhóm có rõ ràng khác biệt. Kỷ đệ tứ trai ở bên trong có đại biểu Christina trụ lớn ta có thể lý giải, bởi vì nơi đó có đặc thù trong kính thế giới, có tứ hoàng cuộc chiến lúc còn sót lại nguyên sơ ma nữ thần lực, có thể tu kiến dưới mặt đất mộ huyệt lúc, tại sao muốn đem Christina dạ trụ bao dung tiến đến. Lúc trước còn có tùy tùng huyết hoàng đế, thiên sứ ngã xuống, tại sao không phải hắn không thể. Jenna chậm rãi rung phía dưới một lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia đạo thánh khiết thân ảnh biến mất địa phương. Nàng thử nghiệm hướng bên kia đi một khoảng cách. Bỗng nhiên phát hiện cái kia áo bào trắng nữ tính nguyên bản đứng yên vị trí sau là một chỗ cổ đại mộ thất. Cùng tầng thứ tư mặt khác mộ thất khác biệt, nó cửa mộ là mở ra. Ra quán trọ xô lao chỗ phố Aquin, Lumian tìm đầu không người ngõ nhỏ, đem hoa ngôn, tai kẹp ném cho Lugano. Ngươi tìm một chút có thể làm thân phận giả người, đừng dùng bộ dáng bây giờ. Lumian chỉ chết đối diện quán cà phê, ta ở nơi đó chờ ngươi. Đúng, ông chủ. Lugano tuyệt không khó xử. Hắn mặc dù không có chân chính đã tới tòa thành thị này, nhưng hắn có nhiều vị người quen định cư với này. Mà lại, hắn có một ngụm lưu loát cao nguyên ngữ. Nhìn xem tên này phiên dịch kim dẫn đường hoàn thành ngụy trang, trả khi hoa ngôn, khi quẹo vào quán bar đường phố sau, Lumian mang theo Louis tiến vào gian kia, mỗi bàn đều bày có một bó hoa đóa quán cà phê. Lúc này, ánh nắng có chút nóng rực phơi đại địa, nhiều người lui tới đều lộ ra uể oải. Lumian tuyệt không lúng cuống, dựa vào nắm giữ không nhiều cao nguyên ngữ từ đơn cùng hai tay khoa tay, thành công điểm tới hai chén thêm sữa bò tô lai cà phê, một phần phía trên bơ lượn quanh thành tháp hình dáng Santa lòng đỏ trứng xốp giòn, một phần nướng bé heo thịt cùng một phần lê nước hầm thịt vịt. Louis đối với cái này rất hài lòng. Lumian uống vào cà phê, nhìn quanh một vòng, phát hiện bên trong quán cà phê 6-7 bàn khách nhân tất cả đều là ước hẹn nam nữ, dùng chừng 20 tuổi làm chủ, vẻn vẹn một đôi trung niên tình lữ. Dùng Lumian thính lực, không khó bắt được phụ cận mấy bàn nói chuyện phiếm nội dung, nhưng hắn đại bộ phận nghe không hiểu, chỉ có thể rút ra chút ít từ đơn. Hải dương. Cầu nguyện. Lên thuyền. Đạo. Đang nói chuyện tháng sau cầu biển nghi thức. Lumian đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. Trên đường có hai cái mang trường kiếm người trẻ tuổi không biết tại sao rùng beng, tại chỗ rút kiếm, tự hồ muốn tới một trận quyết đấu. Chương 44, lịch sử nguồn gốc. Dù cho cách cửa sổ thủy tinh, Lumian cũng có thể nghe thấy bên ngoài hai vị trẻ tuổi trường kiếm va chạm thanh âm. Hắn nhịn không được chọn lấy hạ lông mày. Thật đánh nhau a. Trier mặc dù quyết đấu chi phong thịnh hành, nhưng có rất ít này loại vung vũ khí nói làm liền làm sự tình phát sinh, thật muốn có mâu thuẫn, muốn làm tràn quyết đấu. Y nguyên sẽ đi xong toàn bộ quy trình. Đầu tiên là khẳng định muốn vũ khí lạnh quyết đấu, vẫn là súng lục lẫn nhau bắn, sau đó ký tên khế ước, tiếp lấy tìm một cái hai bên đều công nhận người chứng kiến, cuối cùng nhất đến quán cà phê sân khấu hoặc là quán bar quầy bar mượn súng mượn kiếm, chỉ có dạng này quyết đấu mới là hợp pháp quyết đấu, sẽ không bị cảnh sát nhóm ngăn cản cùng bắt lấy. Như loại này một lời không hợp liền vung vẩy trường kiếm cách đấu tình huống, không phải bạo động điềm báo, liền là hắc bang ở giữa báo thù, chân chính ẩu đả rất ít khi dùng cái này dễ dàng trí mạng vũ khí lạnh. Cảng Santa, hoặc là nói vương quốc phê nát bót trị an như thế kém. Lumian kinh ngạc chính là điểm này. Hắn theo tàu phi điểu xuống tới, đến quán trọ xô lao trên đường, liền phát hiện cảng Santa đám người hết sức ưa thích bội đao mang kiếm, khiến cho hắn phản phất tiến nhập cổ điển tiểu thuyết miêu tả cái chủng loại kia hoàn cảnh bên trong. Thứ này lại có thể là hợp pháp. Cảng Farin này loại trên biển thuộc địa, cũng không có người nào công khai mang theo những vật này, treo thanh đoản đao đều phải che giấu giấu. Đương nhiên, với hắn mà nói, này kỳ thật là một chuyện tốt. Hắn có chút hăng hái cách cửa sổ nhìn xem cái kia hai tên người trẻ tuổi liều chết tương bác, thỉnh thoảng ở trong lòng lời bình một câu bọn hắn kỹ xảo cận chiến. Đúng lúc này, đường đi đầu kia nhỏ chạy tới một đội người. Các nàng đều là nữ tính, mang theo màu lót đen vân trắng hai sừng vải mũ, ăn mặc màu đen áo lót cùng màu nâu giáp da, phía sau có một tầng thâm đen áo choàng cùng hai cái đan xen trực kiếm. Bên hông một trái một phải đều khác biệt lấy một thanh đồng thau sắc súng lục ổ quay. Cầm đầu vị kia nữ tính 27-28 tuổi dáng vẻ, tóc đen dày đặc, thiên nhiên quyển lên, mày rậm mắt to, môi đỏ nở nang, có chút xinh đẹp. Thân cao vượt qua 1m7, nàng theo phía sau lấy xuống một thanh trực kiếm, biểu lộ lạnh lùng đối bên đường chém giết hai tên nam tử la lên cái gì. Lumian chỉ nghe hiểu, dừng lại, cái này từ đơn. Cái kia hai tên người trẻ tuổi thật đình chỉ. Bọn hắn đứng ở bên đường, tiếp nhận lên cái kia đội nữ tính trách cứ, không có vừa rồi khí thế. Qua thêm vài phút đồng hồ, bọn hắn mang theo trường kiếm của mình phân biệt rời đi, cũng không có bị tóm dâng lên. Lumian nhấp một hớp tô lai cà phê, không phải quá lý giải loại tình huống này. Ngôn ngữ không thông vẫn là thật phiền toái. Chờ đến Louis tại khống chế tốc độ điều kiện tiên quyết giải quyết xong thức ăn trên bàn, chịu lấy không đáng chú ý gương mặt Lugano quay trở về nơi này. Lumian không có vội vã hỏi thăm hắn là không tìm được có khả năng làm thân phận giả chợ đen thương nhân, nói chuyện phím nói ra, tại cảng Santa, nắm giữ vũ khí lạnh là hợp pháp. Lugano theo thấp đỉnh đầu tròn một bên đen thấp mũ, đè ép tiếng nói, đúng a, đây là bản địa tập tục, vương quốc Phenacot chính phủ tôn trọng này loại truyền thống, mà lại, đối bọn hắn tới nói, tỉnh gai nhiều người chết điểm cũng là một chuyện tốt. Tại sao? Lumian có phần cảm thấy hứng thú hỏi. Lugano lấy tay nửa che lại gương mặt, tựa hồ sợ bị người theo dõi. Lumian thấy thế, nắm y hoa ngôn kề tay kẹp ném cho hắn. Lugano nhanh đi một chuyến phòng tắm, biến trở về nguyên bản bộ dáng, dĩ nhiên, ngũ quan càng đoan chính một điểm. Hắn lúc này mới yên lòng lại, làm lên nói rõ lý do, ngươi nghe nói qua ghi quát cuộc chiến hay sao? Tiếp thụ qua Oro nghiêm ngặt giáo dục, Lumian phản xạ có điều kiện hồi đáp, kỷ đệ ngũ 738 năm bắt đầu trận kia quát cuộc chiến. Lenberg, Machin, Sega chờ Trung Nam tiểu quốc theo vương quốc Phenacot Bắc Phương tách ra đi, tri thức cùng trí tuệ chi thần giáo hội cùng đại địa mẫu thần giáo hội quyết liệt trận kia oát cuộc chiến. Lugano nghe được sửng sốt một chút, đúng. Hắn chẳng qua là biết cái đại khái, đối phương vậy mà nói ra cụ thể niên đại cùng kết quả sau cùng. Cách mấy giây, Lugano mới lại một lần giảm thấp thanh âm nói, trận kia oát cuộc chiến bên trong, toàn bộ tỉnh Gai, nhất là tới gần Đa Rai dãy núi bộ phận này vùng, cũng muốn độc lập ra ngoài, nhưng không thể thành công. Sau đó, vì phòng bị người địa phương, rõ ràng Đa Rai dãy núi phía nam liền có chất lượng tốt quặng sắt cùng mỏ than, Vương quốc Phenaport lại chẳng qua là thành lập giả luyện nhà máy, không có bố trí súng pháo nhà máy, đóng giữ nơi này bộ đội cũng không có một cái nào người địa phương, bản địa binh sĩ đều bị phân phối đến địa phương khác. Nơi này đã từng rộng khắp tín ngưỡng tri thức cùng trí tuệ chi thần. Lumian nhịn không được nhìn đang ở hưởng dụng bữa ăn sau món điểm tâm ngọt Louis liếc mắt. Lenberg, Machin, Sega chờ Trung Nam quốc gia có thể độc lập đi ra một cái mấu chốt là, bọn hắn xã hội chủ lưu tín ngưỡng là tri thức cùng trí tuệ chi thần, mà không phải đại địa mẫu thần. Ta không biết. Lugano thẳng thắn lắc đầu. Hắn tiếp tục nói, ngươi bây giờ hẳn là rất rõ ràng, cổ đại tỉnh Gai chủ yếu do bốn loại người tạo thành, một là nông phu, hai là cảng sang ta các nơi ngư dân, ba là dựa vào tài nguyên khoáng sản cùng đi săn sinh tồn sơn dân, bốn là ngươi quen thuộc nhất những cái kia dân du mục, phía sau ba loại đều hết sức nhanh nhẹn dũng mãnh, ưa thích đao kiếm, không sợ xung đột. Lumian nghe được gật đầu. Đúng là dạng này. Mặc kệ ngư dân, sơn dân, vẫn là dân du mục, đều tương đối khốn cùng, đều muốn đối mặt đại tự nhiên tàn khốc, đều muốn cùng nhân loại điểm định cư bên ngoài đủ loại nguy hiểm vật lộn, thậm chí còn đến phòng bị lòng mang ý đồ xấu đồng loại, đao kiếm là nhu yếu phẩm, mà không phải vật phẩm trang sức. Lumian từng nghe những cái kia chuyển tràng những mục dân nói qua lang bày tập kích, nói qua cường đạo hung tàn, đối với cái này ấn tượng rất sâu. Lugano lộc cộc uống cạn vừa điểm chanh nước, thở phào nói, đại địa mẫu thần, tam đại chiến môn tu sẽ một trong liền thường trú tỉnh Gai, một phương diện phòng bị phía bắc chúng ta cùng đông bắc phương hướng Lenberg, một phương diện khác cũng có giám thị người địa phương ý tứ. Hắc hắc, tại tỉnh Gai, tại cảng Santa, đụng tới chiến đấu tu nữ không phải cái gì chuyện kỳ quái, khí chất của các nàng cùng những nữ nhân khác đều không quá đồng dạng. Lugano lộ ra ngẩn người mê mẩn biểu lộ. Vừa rồi cái kia đội liền là hỗ trợ giữ gìn trị an chiến đấu tu nữ. Lumian bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cười trêu chọc lên Lugano, đây chính là tu nữ. Lugano vẻ mặt mập mờ cười nói, đại địa mẫu thần vì giáo hội tu nữ nhưng không có thủ trinh thể ngôn, ngược lại sẽ hứa hẹn tại nhiều ít tuổi kiếp trước nhiều ít đứa bé, các nàng nếu là coi trọng ngươi, sẽ rất chủ động, có đôi khi, sẽ còn nửa ép buộc, nơi này người trẻ tuổi thích nhất liền là tại những cái kia tu nữ trước mặt hiện ra chính mình nam nhân một mặt, dũng mãnh một mặt, nói không chừng liền bị vị nào nhìn trúng. Hứa hẹn tại nhiều ít tuổi kiếp trước nhiều ít đứa bé. Này nghe có điểm lạ a. Mặc dù này hết sức phù hợp e đại địa mẫu thần nghị giáo nghĩa, nhưng đều khiến ta liên tưởng đến mặt khác vị kia e mẫu thân. Bản địa truyền thống, chính phủ dung túng, giáo nghĩa ảnh hưởng cùng tìm phối ngẫu lúc động vật tính biểu hiện chung nhau đúc thành nơi này thích dùng vũ khí lạnh bên đường chiến môn dân phong. Lumian không nghĩ tới vừa rồi như vậy một chuyện nhỏ phía sau lại có như thế phức tạp lịch sử nguồn gốc. Này tinh tế phẩm vị một thoáng. Còn thật có ý tứ. Giờ khắc này, Lumian bỗng nhiên hiểu Oro đã từng nói một câu, nếu như ta lần nữa tiến vào đại học, không có sinh hoạt áp lực, ta đây sẽ học tập lịch sử. Hô! Lumian thông thả thở hắt ra, đối Lugano nói, có thu hoạch sao? Còn tại mặt sức tưởng tượng chiến đấu tu nữ Lugano một thoáng ngơ ngẩn, không có thể kịp thời lấy lại tinh thần. Các ngươi in tít người A. Lumian, sách, một tiếng. Lugano lúc này mới suy nghĩ minh bạch vừa rồi vấn đề kia là hỏi cái gì, ngượng ngập chê cười nói, có thu hoạch, tìm được một cái rất có biện pháp, con đường rất nhiều chợ đen thương nhân hỗ trợ. Muốn đi gặp hắn một chút sao? Hắn cũng là Đa Rai người đời sao? Có khả năng. Lumian uống hết còn lại cà phê, đứng lên. Trier, dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ tư. Jana cùng Franca riêng phần mình cầm lấy một cây bùng cháy màu trắng ngọn nến. Nhìn rộng mở, cửa lớn, cổ đại mộ thất, đều không dám càng đi về phía trước. Không có ai biết ở trong đó chôn giấu lấy cái gì, có thể hay không toát ra đáng sợ đồ vật. Nếu như là tại bên ngoài, hai vị ma nữ khi còn có thể sử dụng xem bói phương pháp xác nhận tình hình bên dưới huống, nhưng thân ở dưới mặt đất trong huyệt mộ, cơ hồ không có cách nào cùng như thường linh giới thành lập được đầy đủ liên hệ chặt chẽ, kết quả có thể nghĩ. Phải biết, Lumian đều không cách nào trực tiếp dùng linh giới xuyên qua, tiến đến. Nhưng cũng dùng tại nội bộ, truyền tống. Do dự một lát, Ranka đem một mặt thuộc về chính mình thế thân tấm gương giao cho Jenna, sau đó ngưng trọng cất bước, ỷ lại linh tính dự cảm, thong thả đến gần cái kia cổ đại mộ thất. Khoảng cách kéo đến gần vừa đủ sau, trong tay nàng mờ nhạt ánh nến soi đi vào, soi sáng ra chồng chất tại nhập môn khu vực một đống tái nhật hài cốt. Phía trên kia đã mọc ra xanh nhạt phiếm đen nấm mốc ban. Ranka nâng trong cao thủ màu trắng ngọn nến, đưa ánh mắt về phía mộ thất chỗ sâu. Nơi đó đều là hài cốt, lăn loạn chất đống lấy, chiếm hết mỗi một tấc mặt đất, ở giữa nhất có một bộ thạch quan, đã nghiêng, đổ ra sắp hư thối đại lượng xương cốt. Không có cái gì nguy hiểm dáng vẻ. Ranka chần chờ một chút nói. Jenna lúc này mới áp sát tới, đưa nàng thế thân tấm gương trả lại. Ranka lại nhìn ra ngoài một hồi nói, cũng không có cái gì vật có giá trị. Đủ loại vật bồi tán bên trong, bảo thạch những vật này đã không thấy, hẳn là mất đi với lúc trước tu kiến dưới mặt đất mộ huyệt, đã thông này chút cổ đại mộ thất lúc, những vật khác không phải phong hóa mục nát, liền là, đã ném vụn, liền trên tường bích họa, đều chỉ còn lại có một chút dấu vết. Jenna đi theo nhìn ra ngoài một hồi, không quá chắc chắn nói, bị này chút xương cốt ép chỗ ở đâu. Ta nhìn một chút. Ranka lại tới gần mấy bước, nhưng vô hình tơ nhện lan tràn qua, đi, cuốn lấy cổng đống kia tái nhật hài cốt, giúp chúng nó xê dịch vị trí. Đột nhiên, một cái bất quy tắc, phản phất thoa màu đen thuốc màu tấm gương mảnh vỡ xuất hiện, tại trong ngọn lửa. Jenna cùng Ranka đều là tầm mắt ngưng tụ. Cái kia cùng bọn hắn tại kỷ đệ tứ trai ơ bên trong lấy được trong kính thế giới mảnh vỡ rất giống. Đã từng có cái đặc thù người trong kính chết ở chỗ này. Ranka thấp giọng tự nói lên, đến, Christina u ảnh xuất hiện ở đây, vì nói cho chúng ta biết chuyện này, tình. Có thế hắn tại sao lại muốn tập kích chúng ta? Jenna đồng dạng cảm thấy lẫn lộn, nàng suy nghĩ một chút nói, đặc thù người trong kính tại sao sẽ chết ở chỗ này? Này tòa mộ thất là ai, hoặc là, nói, cổ đại của gia tộc nào? Ranka ngóng nhìn chỉ chốc lát, trịnh trọng gật đầu nói, khả năng này chính là chúng ta tiếp xuống cần điều tra. Hai người thấy không có cái gì dị thường, liền thu hồi cái kia tấm gương mảnh vỡ, dựa vào rì hoang du ma nữ, vô hình tơ nhận cẩn thận lục soát toàn bộ mộ thất, không có phát hiện có đánh dấu mộ chủ thân phần vật phẩm. Ai, trở về lại nghĩ biện pháp đi. Ranka thở dài nói, hiện tại đi cho cái kia, cái chủ thuê cầm đồ cổ nước mắt bình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.